Ân oán quan trường, tác giả Độc Cô Hồng, qua giọng đọc Viết Linh. Mặt hắn vẫn cúi gầm trên bàn, tay hắn đầy những con toán lạch cạch, nhưng chắc chắn không phải hắn đang tính toán những con số thu chi trong ngày, và da mặt hắn ba hồi đỏ ba hồi xanh, chứng tỏ hắn đang làm một bài toán gay go hơn. Có lẽ hắn đang tính toán về con người với danh của hắn đã qua, và con người chỉ biết cúi đầu tuân theo mạng lệnh của người khác, mà hắn chỉ biết qua ám hiệu. Hắn không biết hắn đang làm thuộc hạ cho ai. Chương thứ 23: Sát nhân diệt khẩu. Một bóng người loáng thoáng như một bóng ma vượt tường ra phía sau của biển lương tiêu xa. Bóng người theo con đường lớn mà lại rẽ vào hẻm nhỏ, chỉ mấy phút sau đã lọt về phía Tây Thành. Phía Tây Thành có một tòa trang viện đồ sộ, chỉ nội cửa cổng không cũng đủ thấy đó là trang viện của người hào phú, nếu không phải là quan viên. Cửa cổng vào rất cao, trên đó có hai ngọn đèn lồng. Đèn rất sáng, chừng 10 trượng, chu vi vẫn còn thấy được rõ ràng. Bóng đen đang đi về phía đó. Dưới ánh sáng tỏ xa xa, thấy rõ bóng người nào đó là một người bao mặt vừa đi ra từ biển lương tiêu xa lúc nãy. Hắn đi đến gần trang viên, hắn không đến trước cổng, hắn nhảy vút qua đầu tường. Hắn nhún chừng rất nhẹ nhàng, chứng tỏ khinh công của hắn khá cao. Thế nhưng khi vừa đến đầu tường thì thân hắn bỗng như một con diều đứt dây. Hắn quay ngang như mất thăng bằng và rơi luôn xuống đất. Hắn rơi xuống và bất động. Ngay lúc đó, từ góc tường phía bên trái, một bóng người nữa vút lên. Vừa chí đầu tường vụt quay ngang sang và như một cánh chim ăn đêm. Bóng đó bỗng bay thẳng về phía người bao mặt vừa rơi xuống thật nhanh. Chân vừa chạm đất, bóng đen trước cổng hắt lại rõ mặt một người, Hàn Ngọc Trắc. Đứng cách khoảng chừng 3 bước, Hàn Ngọc Trắc nhìn sững vào người che mặt, không nghe hắn lên tiếng, cũng không thấy hắn động đậy. Chỉ một thoáng qua như đã đoán được tình hình, Hàn Ngọc Trắc bước lại ngồi xổm xuống, đưa tay ra qua mũi người bao mặt mấy lượt, hắn đã đứng hơi. Kéo nhanh tấm khăn bao mặt, ngay giữa trán của hắn có một dòng máu, vết thương nhỏ như hột đậu. Hàn Ngọc Trắc nghiến răng. Sát nhân diệt khẩu đúng là một thủ đoạn vô cùng tàn độc. Chuyện xảy ra thật là rõ ràng. Lúc ra khỏi biển lương tiêu xa, Hàn Ngọc Trắc đoán chắc bọn chúng sẽ đến điều tra thương cửu, nhưng chờ cho người ba mặt trở ra hắn mới theo dõi, quyết định khám phá cho ra xào huyệt. Không ngờ đối phương có quá nhiều cơ trí, biết bị theo dõi liền lập tức phi tang. Giết đồng bọn để cho đối phương không theo dấu được là một phương pháp khôn ngoan, nhưng cũng thật là tàn nhẫn. Tên bao mặt không đời nào có thể nghĩ rằng mình chết bởi tay của đồng bọn như thế ấy. Cho đến bây giờ, sau khi chết rồi, chắc chắn cũng không biết mình chết bởi tay ai. Không thể chần chừ, Hàn Ngọc Trắc tung mình vào trang viện. Tòa trang viện coi như một đại hào phú của Khai Phong Thành, bên ngoài đèn hãy sáng choang. Thế nhưng bên trong không còn có một bóng người khác. Nhất định không phải là tòa nhà hoang phế, nhất định chúng đã thấy động nên đã thoát đi. Tòa trang viện mênh mông, nhưng ngoài nữa, ngọn bạch lạp hắt hiu trên bàn, bốn phía trống trơn, đến một cái ghế ngồi cũng không có. Hàn Ngọc Trắc không làm sao có thể suy đoán tại sao. Không làm gì được thương cửu, cố gắng theo được người bao mặt, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn bị bít lối, không còn một chút gì đó có thể phăng ra. Cái có thể gọi là thu hoạch là người đã bắt Triệu đại nhân, bắt bọn Lương gia huynh đệ, đúng như thương cửu đã nói, là một nhân vật vừa hiểm ác, vừa gian xảo không sao lường được. Có thể không phải chỉ là một người mà là một tập đoàn tổ chức vô cùng nghiêm mật. Con người danh chấn thiên hạ như Tiểu Mạnh Thường của Trường Bạch Thế Gia đã phải gian lao cực khổ đeo riết tới đây. Thế mà cuối cùng y như giựt được một con cá lên khỏi mặt nước rồi dây câu đứt tuốt. Hắn chậm chậm bước đi. Trong lòng tuy không bi quan nhưng thật đã có phần chán nản. Thình lình hắn vấp phải một viên đá bay đụng chân tường. Không, đá làm sao có thể khua như kim khí. Hàn Ngọc Trắc đưa mắt nhìn theo, vật hắn đã trúng nằm chớp nhoáng sát bên tường, ánh đèn pin, ánh đèn đã phản chiếu phát quang. Hắn bước lại nhặt lên và sửng sốt, đó là một đầu lâu bằng bạc lớn chừng bằng 2 ngón tay. Nhẹ hều ruột trống, trầm ngâm một lúc, ánh mắt của Hàn Ngọc Trắc từ từ sáng lên. Bây giờ thu hoạch tương đối đáng mừng, đi nhiều biết rộng. Hắn biết ngay cái đầu lâu bạc này là ám hiệu của một môn phái miêu cương. Nhưng hắn chưa biết môn phái đó gọi là gì, vì cho dù đó là một môn phái đã sáng lập từ lâu, nhưng cũng rất khó để mà biết được, vì những môn phái miêu cương từ trước đến nay rất ít xâm nhập Trung Nguyên. Hắn không biết, nhưng hắn đã đoán chắc môn phái này đã phải là tổ chức thần bí và rất đáng sợ. Từ cái đầu lâu bằng bạc này, Hàn Ngọc Trắc nhớ lại trái cầu bảy màu mà Di Hồng đã tặng cho mình. Tề Ngọc Phi đã nói độc trùng trong đó là thứ sinh sản tại miêu cương. Bây giờ thì hắn đã có thể quyết đoán được một điều môn phái là thần bí, đáng sợ này từ miêu cương xâm nhập Trung Nguyên, và bọn họ đang có một âm mưu rộng lớn. Bây giờ thì phải đi theo cái mối mà mình đang có. Hàn Ngọc Trắc hất cái cất cái đầu lâu bạc và tung mình đi thẳng. Hàn Ngọc Trắc vừa khuất bóng thì một bóng khác xẹt tới, xà xuống chỗ khái xác chết, lại một người che mặt khác. Hắn cúi mình đưa tay mò mẫm vào xác chết, hình như tìm kiếm một vật. Một lúc sau, hắn ngẩng lên tay không. Hắn phát một chuỗi cười tuy nhỏ, tuy ngắn, nhưng cũng đủ lạnh mình và cũng như Hàn Ngọc Trắc tung mình đi thẳng. Tại Lạc Dương có một tòa Thượng Dương Cung. Nơi đến Thượng Dương Cung, người ta lại nhớ giai thoại. Người ta truyền rằng đời Đường Hà Tông có người Vu Hữu vốn là một bậc tài hoa. Có một hôm dưới dòng nước từ Thượng Dương Cung chảy ra, hắn vớt một chiếc lá hồng. Trên đó có đề một bài thơ của người cung nữ. Tự nhiên đó là một bài thơ tình mơ mộng, có ngày thoát khỏi cuộc đời cung cấm để có được một tấm chồng xứng đáng. Vu Hữu lại đề thơ và thả lá. Nhưng tuế nguyệt lưu. Chuyện đó cũng theo thời gian mà phai mở trong tâm trí của người trong cuộc. Mãi về sau, nhân có một cuộc biến loạn trong nội cung, đám cung nữ bị tản lạc trong nhân gian và Vu Hữu phải có vợ. Nhưng một hôm nào đó, nhân đến bàn trang điểm của vợ, hắn phát hiện trong hộc tủ có một chiếc lá đã khô. Trên chiếc lá ấy, bài thơ mà nét bút của hắn, của nàng hãy còn rành rành. Chừng đó, Vu Hữu mới biết vợ mình bây giờ chính là người cung nữ đã thả lá khi xưa. Từ đó, người ta được thêm một bài đáng gọi là tuyệt cú. Nhất liên giai thoại tùy lưu bút, thập tài ưu tư mãn tố hoài. Kim nhất khước thành loan phụng hữu, phương trị hồng điệp thị lương môi. La Thắm đề thơ và La Thắm trở thành một bà mai mối tốt. Câu chuyện xem chừng nội dung có vẻ bịa, nhưng nếu có bịa cũng chuyện là thứ dung, vì câu chuyện đẹp quá, tình quá. Đêm nay là một đêm trăng. Trăng sáng quá, dòng nước long lanh thật là hữu tình. Cung cấm ngày xưa không còn nữa, mà chỉ còn vết tích. Không biết bây giờ tại Thượng Dương Cung còn có nàng cung nữ nào hay không? Thượng Dương Cung ngày xưa chắc là đẹp lắm. Bây giờ thì tường siêu cột đổ, cỏ dại liên hoang. Nếu có người đẹp thì không ai dám thả dòng La Thắm vì người ta rất sợ những cổ thành. Người ta bảo rằng những nơi hoang vu đó dễ sanh ra giống hồ ly. Sợ nhưng thỉnh thoảng những đêm trăng tỏ trời thanh, những thi nhân say hương vị cổ vẫn có người đến đó để thưởng trăng. Chắc chắn lúc bấy giờ có một người đẹp kề vai gợi hứng, thì cho dù người đẹp đó là hồ ly, các bậc thi nhân cũng không bao giờ từ chối. Đêm trăng, trăng tỏ lâu lâu, dưới một cột rồng ngày xưa, chỉ có dây leo chẳng chịt nơi đó, nơi điều tàn bỗng sáng lên. Sáng vì trăng cũng có, mà chính nhờ vì có người ngọc đang cùng tình nhân thủ thì. Đàn ông là một nho sinh, áo trắng, đầu xanh, bao nhiêu tinh anh hình như hắt cả lên đôi mắt. Đôi mắt thật sáng và dáng dấp thật là tài hoa. Đàn bà là một thiếu phụ hay còn nhỏ tuổi, mặc áo lam, mớ tóc óng mượt được cuộn làm lộ cần cổ thon thon trắng ngần, không phấn không son. Thêm chiếc áo màu lam làm cho con người trở nên mộc mạc, nhưng cũng không vì thế mà làm át đi ngọc cốt băng cơ. Nàng đẹp quá, dáng cách trang nhã quá, nhưng ánh mắt cũng lại quá đa tình. Họ đứng trên bậc thềm hoang, người đàn ông chỉ nói, người thiếu phụ nghiêng mặt cười cười. Người thư sinh áo trắng nói, hầu muội, ngày xưa đã có người thả lá để thơ, bây giờ thì tàng cây quá nhiều và chắc lá rụng cũng không ít, nhưng không biết có ai còn làm chuyện đó hay không. Người thiếu nữ mỉm cười, chỉ tiếc bây giờ không phải là ngày thu nên lá chắc không có dịp rụng nhiều, nếu không em sẽ chọn vài ba lá. Người thư sinh áo trắng nói, dừng xe tại nơi này để nhìn lá hồng, có lẽ sẽ có nhiều thư tứ. Giọng người thiếu phụ hình như có chen tiếng thở ra. Không biết đến bao giờ chàng có thể đưa thiếp ngồi xe đến đây để nhặt lá hồng. Hình như đó không phải là một câu hỏi mà là một tiếng than. Người thư sinh áo trắng mỉm cười, mắt hắn như chìm sâu vào mắt nàng. Hồng muội, rồi cũng phải có cơ hội chứ. giá như đừng gặp nhau, đừng gặp phải chuyện này, đêm trăng chúng ta có thể mướn một tiểu thuyền thuận dòng viếng lại cảnh đẹp ngày xưa. Người thiếu phụ mỉm cười, nàng lắc đầu nhẹ nhẹ. Hai cái tiếng tương tư đã làm cho con người phải hao mòn từ ngàn xưa, thiếp chỉ mong chàng sớm về. Người thư sinh áo trắng cũng cười. Hồng muội cho rằng huynh không biết tương tư là gì sao? Huynh chỉ mong chuyện xong sớm rồi trở về. Người thiếu phụ chớp mắt. Giọng nàng hơi thấp xuống. Thiếp sợ... Thư sinh áo trắng đặt lên tay người thiếu phụ, giọng nói như thật vỗ về. Đừng sợ, hồng muội, nhị vị lão nhân vốn là con người, tùy hòa không có một người đàn bà nào có mặt trong phủ kiếm quốc công. Dòng họ Mộc đã mấy đời không có chuyện mẹ chồng làm khổ nàng dâu đâu. Người thiếu phụ dựa mình vào người thư sinh áo trắng, giọng nàng núng nịu. Coi kìa, chàng làm như thiếp chưa từng biết như hay sao? Thiếp sợ là sợ lai lịch xuất thân. Người thư sinh áo trắng cao mày. Xuất thân? Dòng họ Mộc nhà anh toàn là những người xuất thân trong chốt quyền quý hay sao? Thái tổ Hồng Võ Đế đã chăng có lần lạ nạn buôn ba đó hay sao? Nếu không nhờ vào những kẻ bần nhân hạ tiện thì làm sao mà sống, huống chi bậc tài nữ như hồng muội. Người thiếu phụ mỉm cười. Đừng nói hai tiếng tài tử làm cho em thêm thẹn. Người thư sinh áo trắng nói. Không, anh nói thật tình, cho dầu mấy đời Mộc gia, mấy đời văn võ song toàn, nhưng nếu luận về tài thì chưa có một người nào dám sánh cùng hồng muội cả. Người thiếu phụ cười. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ hãy nói chuyện hiện tại. Anh xem họ có thể đến hay không? Trong thơ anh đã có nói rằng chính phụ bút của em cũng không hề giấu thân thế lai lịch. Nếu như họ đến thì chứng tỏ nhị vị lão nhân gia không niệm phận bọt bèo. Người thư sinh áo trắng gật đầu. Được rồi, cứ đợi ở đây. Người thiếu phụ cười. Nhưng em nói trước, không phải em dám phụ dòng họ Mộc, nhưng nhớ rằng khi gặp anh, em chỉ biết một vị tài tử Tề Ngọc Phi mà thôi đó. Người thư sinh áo trắng gật đầu. Anh biết, giá như anh lấy tư cách vương tước thiếu gia Mộc Xương Tô ra để cầu hôn thì em đâu đáp bằng lòng. Người thiếu phụ cười. Cũng chưa biết chừng, giá như buổi đầu em biết anh là Vân Nam Mộc gia thì không chừng còn khỏi phải thử tài nữa đó. Người thư sinh áo trắng hỏi. Không cần thử tài nghĩa là sẽ đuổi gấp ra khỏi cửa có phải không? Người thiếu phụ dựa hẳn vào người mình yêu, miệng nàng nở ra nụ cười thật ngọt. Chưa, không cần thử tài nghĩa là cuốn gói theo mau đó, có biết không? Người thư sinh áo trắng mỉm cười, mắt hắn chợt mơ màng đến Vân Nam. Người đầu tiên của dòng họ Mộc đã từng là con nuôi Chu Nguyên Chương. Sau khi được đất, dòng họ Mộc ba đời thế tập trấn thủ Vân Nam. Ngày nay, kiến quốc công vẫn còn là dòng họ xem như khai quốc công thần. Hình như dòng họ huyết thống có liên quan đến nhân tài. Đời nào, dòng họ Mộc cũng có người tài tuấn. Vị thiếu gia Vương Mộc Xương này là một. Chỉ có điều hiện hắn đang vận thường phục, giả thường dân để làm một cuộc viễn du và tình cờ dùng rưỡi được một cơ hội hội ngộ với người đẹp mà luân lạc, người ca kỹ Ỷ Hồng. Nàng nói, chuyện gì cũng được, chỉ có chuyện nói dối với Hàn Ngọc Trắc là em đã cảm thấy không yên ổn. Hắn là người quá tốt, anh thấy không, bên mình hắn vẫn còn quá nhiều gánh nặng như thế mà hắn vẫn còn lo thuốc giải cho em. Tề Ngọc Phi gật đầu. Anh có chỗ khó của anh nên bất đắc dĩ phải đành dối hắn. Tiểu Mạnh Thường là con người thông minh, lúc tên đánh xe của Biện Lương tiêu xa, hắn định ám toán sinh mạng trong đường tơ kẽ tóc như thế mà hắn vẫn điềm nhiên, buộc anh phải ra tay. Vì chính hắn đã khám phá được võ công chưa lộ của anh, nếu có lòi ra thêm nữa, chẳng hạn như hắn biết anh tự giải độc trùng miêu cương được, thì hắn biết ngay anh sẽ là người của Vân Nam Vương Phủ, cũng không phải có gì đáng sợ. Nhưng trong chuyến viễn du này, anh không muốn gây chuyện phiền hà. Ỷ Hồng nói, dầu sao đi nữa, làm cho hắn lo lắng cho mình là điều mà em không muốn. Tề Ngọc Phi lắc đầu. Hồng muội, con người của Tiểu Mạnh Thường không chấp nê chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Và lại bây giờ anh chưa về Vân Nam, lo gì lại không gặp hắn, chứng tỏ sẽ có cơ hội để giải bày. Chuyện chúng ta phải chia tay, anh phải ở lại đây phụ với hắn một tay, cũng đủ thấy cho hắn lòng thành của mình. Ỷ Hồng nói, nhưng tại sao lúc đó anh không chịu nói thẳng ra đi có phải hơn hay không? Tề Ngọc Phi lắc đầu. Có hai việc không thể nói thẳng trong lúc ấy. Thứ nhất, thật tình anh cũng chưa có quyết định can thiệp mà chỉ muốn cùng em sớm về Vân Nam. Thế nhưng sau đó lại nghĩ lại, thấy như thế là bất nghĩa. Triệu Đức Chính hiện đang là một trụ cột của triều đình, dòng họ Mộc lại có mấy đời thù ân của hoàng gia, không thể khoanh tay bỏ về khi nghe ông ta gặp nạn. Thứ nữa, lòng trung tính can trường của Hàn Ngọc Trác đã làm cho anh cảm động, không thể để hắn xông xáo một mình được. Ỷ Hồng gật đầu nói: "Nếu anh có thêm một bằng hữu như Hàn Ngọc Trác thì rồi chúng ta tạm thời chịu tương tư em cũng vui lòng." Tề Ngọc Phi cau mặt nhìn ra ngoài rồi nói: "Hồng muội, đoàn quân hộ vệ của Mộc gia đã tới." Ỷ Hồng nhón gót: "Đâu?" Tề Ngọc Phi ấn nhẹ vai người yêu và cười nói: "Chưa đến đâu, còn ít nhất là nửa dặm." Ỷ Hồng lắc đầu, không hiểu sao thính giác của những người luyện võ nhạy quá, người không biết võ như y như đuôi điếc, phải dè như thế, hồi nhỏ em luyện kiếm chứ không thèm học chữ. Tề Ngọc Phi nói: "Bây giờ cũng đâu có muộn, Mộc gia người nào cũng đều giỏi võ." Hắn nín ngang, và bây giờ Ỷ Hồng mới thoáng nghe tiếng xe ngựa. Ỷ Hồng vụt cúi mặt thở dài. Biết tâm trạng người yêu, Tề Ngọc Phi nâng mặt người yêu nói nhỏ: "Tạm biệt hạn thời và ngắn hạn, Hồng muội đừng làm như thế làm anh bứt rứt không yên." Ỷ Hồng thấp giọng: "Em biết, nhưng em đâu phải là con người có nhiều nghị lực." Nàng lại làm thinh vì xe ngựa đã tới Thượng Dương Đài. Tiếng xe vừa dừng lại thì từ bên ngoài 5 người lực lưỡng đi vào, đứng cách của họ thật là nhanh nhẹn, người nào cũng đầy đủ uy phong. Tề Ngọc Phi vẫy tay: "Long thống lãnh, chúng tôi đợi ở đây." Một lão già quắc thước dẫn đầu bước đến cuối mình: "Xin tham kiến tiểu vương gia." Tề Ngọc Phi đưa tay lên miệng: "Xịt, coi chừng có người rình nghe. Ta hiện đang cần đối phó với một bọn gian manh đang âm mưu khuynh đảo Trung Nguyên." Tề Ngọc Phi chỉ Ỷ Hồng và nói: "Đây là người mà ta nhờ chi vị hộ tống an toàn đến Vân Nam. Có lẽ họ đã được lệnh Mộc Vương Phủ nhận được thơ, nên cả 5 người cùng bước tới nghiêng mình. Thuộc hạ xin bái kiến thiếu gia vương tử." Ỷ Hồng đỏ mặt cúi đầu đáp lễ và đưa mắt nhìn người yêu e thẹn. Tề Ngọc Phi giới thiệu: "Ngoài Long Tài Thiên thống lãnh ra, 4 vị này là Hải Minh, Nhạc Tuấn, Gia Lôi và A Khang Anh. Tất cả đều là tướng tài nhất của Mộc gia. Nhị vị lão nhân gia đất thương anh, chấp nhận nên mới cho họ biết trước và phái toàn những vị đủ tài bảo hộ Hồng muội đó." Hải Minh cười: "Thiếu chủ khen anh em chúng tôi đỏ mặt, chẳng hay bao giờ thì cho anh em chúng tôi uống rượu mừng đây." Tề Ngọc Phi cũng cười: "Gấp dữ vậy, ta về sẽ có ngay." Vừa nói hắn vừa vung tay, những viên ngọc long lánh bay vào tay Hải Minh và nói tiếp: "Tân nương mừng trước chư vị để đi đường dùng nước đó nghe." Cả 5 người cùng nghiêng mình: "Đa tạ thiếu gia và nương tử." Tề Ngọc Phi hỏi Long Tại Thiên: "Nhị vị lão nhân gia vẫn an khang chứ?" Long Tại Thiên đáp: "Vương gia và phu nhân vẫn đều khỏe mạnh, chỉ có điều đợi thiếu gia giữ lắm." Hải Minh liền nói theo: "Nhất là sau khi được thơ, nhị vị càng nóng lòng muốn làm sao rước nương tử về cho nhị vị được an lòng." Câu nói của Hải Minh thật tình và thật có an ủi khá nhiều đối với Ỷ Hồng. Nàng cúi đầu e lệ. Tề Ngọc Phi nói: "Chư vị về bẩm lại dùm rằng có lẽ lâu lắm là nửa năm, không thì 3 tháng ta sẽ về tới vương phủ." Hải Minh trố mắt: "Sao? Đến 3 tháng cả?" Tề Ngọc Phi đáp: "Miêu Cường hiện tại đang gây sự đến Trung Nguyên, có thể là do người của lão bà ấy, vì thế ta cần ở lại để xem sao." Hải Minh nhướng mắt: "Thì thiếu gia cứ về phủ rồi sai người đón bà ta tới hỏi chuyện có đỡ công hơn không?" Tề Ngọc Phi lắc đầu: "Sự tình không đơn giản như thế này đâu. Ngày nay nó đã lôi kéo nhiều nhân vật võ lâm dính liền, và lại ta cũng chỉ đoán chừng chứ chưa biết có phải người của lão thái bà ấy đến Trung Nguyên hay không nữa." Long Tại Thiên nói: "Vương gia đã có lệnh không cho Miêu Cương bắt động đến Trung Nguyên, thuộc hạ nghĩ chắc Kim bà không dám." Tề Ngọc Phi đáp: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cần phải ở lại xem cho rõ thực hư." Hải Minh vội nói: "Như vậy 4 người chúng tôi xin ở lại với thiếu gia." Tề Ngọc Phi cao mặt: "Bộ ta còn bé lắm hay sao mà các người phải ở lại coi chừng?" Hải Minh nói: "Không có người ở lại với thiếu gia, chúng tôi không thể yên lòng." Tề Ngọc Phi nói: "Có gì mà lại không yên lòng? Chứ không phải muốn ở lại Trung Nguyên để chơi cho thỏa lòng mong muốn đó sao?" Hải Minh đỏ mặt ấp úng: Đâu có. Tề Ngọc Phi cười: "Trong 4 người bạn trẻ này chỉ có một mình ngươi là ham nói mà cũng ham chơi nhất. Cứ nghe về Trung Nguyên là trong bụng mừng rơn." Hải Minh cố nài với Ỷ Hồng: "Thiếu phu nhân xin hãy nói dùm một tiếng, thiếu gia ở lại một mình buồn lắm." Đúng là hắn đánh trúng ngay được 4 chỗ nhược. Quả thật Ỷ Hồng cũng đã không yên. Nàng nói: "Hay là chàng để 4 vị trẻ này ở lại?" Tề Ngọc Phi cười: "Có lẽ em lo sợ rồi phải không?" Hắn quay qua thấp giọng: "Hải Minh." Vốn là tay lanh lợi, vừa nghe nói Hải Minh đã vội cúi đầu, đa tạ thiếu gia. Tề Ngọc Phi bật cười, sớm vậy, có ai đã gật đầu đâu. Hải Minh cũng không kém, hắn trả miếng ngay. Thiếu phu nhân đã bằng lòng rồi. Tề Ngọc Phi ngó Ỷ Hồng lắc đầu cười, em thấy cái miệng của hắn có đáng ghét không? Ỷ Hồng biết người yêu đã vì lời yêu cầu của mình mà bằng lòng, sự sung sướng khiến cho nàng e thẹn. Nàng nhìn lại chàng và bỗng cúi mặt vân vê tà áo. Chương thứ 24, biến đầu lâu thành lục lạc. Nghe giọng nói vui vẻ của Tề Ngọc Phi, bọn Hải Minh đã biết thành điều mong mỏi từ lâu đã được giao cân. Trung Nguyên bây giờ đã được họ lật đật cúi đầu tấn công thêm cho chắc. Đa tạ thiếu phu nhân, nếu không có thiếu phu nhân thì chắc thiếu gia không chấp thuận, mà nếu thiếu gia ở lại chỗ xa xôi một mình thì chắc thiếu phu nhân cũng không thể yên tâm. Tề Ngọc Phi liếc nhìn Ỷ Hồng, em thấy hắn lợi khẩu ghê chưa? Ỷ Hồng cười, những người trẻ tuổi cũng cần nói thế mới được, và em lại thấy bốn vị này ở lại chàng cũng đỡ buồn hơn. Hải Minh lại vòng tay, đa tạ thiếu phu nhân. Ỷ Hồng cười và nhìn Tề Ngọc Phi, chàng cứ để bốn vị đó ở lại đi. Tề Ngọc Phi hỏi Long Tại Thiên, đường đi Long Lão thấy có gì nguy hiểm lắm không? Long Tại Thiên đáp, bẩm thiếu chủ, đường đi có chút khó khăn khi qua mấy ngọn đèo, nhưng nguy hiểm thì không, có lẽ không cần phải đông người cho lắm. Câu nói của Long Tại Thiên ngầm muốn bốn người của Hải Minh ở lại, nhưng vốn là người thận trọng nên ông ta chỉ nói thế thôi. Tề Ngọc Phi hỏi, ngoài xe có những ai? Long Tại Thiên đáp, phó vệ binh. Tề Ngọc Phi vẫy tay, chúng ta đi ra. Bọn Long Tại Thiên cúi đầu quay lưng đi trước, Tề Ngọc Phi nắm tay Ỷ Hồng chậm chậm bước theo. Hai người đi sát vào nhau mà không ai nói một tiếng nào. Trai tài gái sắc, họ mến nhau rồi yêu nhau, đáng lý phải cấp tốc về Vân Nam bái kiến Song Đường để xin phép thành hôn. Vì họ yêu nhau và đã gần gũi bên nhau, nhưng chưa dám vượt qua nghi lễ. Thế nhưng, việc bất ngờ xảy đến, họ gặp Hàn Ngọc Trắc và Tề Ngọc Phi đã lâm vào cái thế nghĩa bất dung từ. Hàn không thể bỏ Tiểu Mạnh Thường, gánh vác một mình cái trọng trách quá nặng nề, và nhất là khi hắn biết tin Triệu Đức Chính, một giường cột của triều đình, đang lâm đại nạn. Chính Ỷ Hồng tuy không bao giờ có thể chịu rời người yêu, nhưng cảm tình đối với lẽ phải, đối với con người đôn hậu của Hàn Ngọc Trác đã làm cho nàng nhất quyết khuyên chàng ở lại. Nhưng bây giờ sắp đến giờ phút chia tay, nàng chợt nhớ đất Giang Nam biển biệt xa xăm, con đường Lạc Dương Thành thì chàng cô đơn hiu quạnh một mình. Tuy nàng vững tin vào tài sức của chàng, tay tin vào tài sức của Hàn Ngọc Trác, tin vào con đường chính nghĩa của họ sẽ thành công, nhưng nguy hiểm trùng trùng vì kẻ địch nhiều âm mưu ác hiểm đang dăm khắp trong cùng bóng tối. Chỉ chờ cơ hội là sập bẫy. Liệu chàng và đám người của Hàn Ngọc Trác có chống cự được với chúng hay không? Trong lòng nàng nhiều nỗi ưu tư, cho nên tuy sân rửa thắt vào thân, nhưng nàng không nói được tiếng nào. Riêng về Tề Ngọc Phi cũng đã nghe nhiều dai dứt, chưa cùng nhau vui trọn, bây giờ đã phải chia tay. Đã đành con đường về Vân Nam không nguy hiểm, và về tới nơi rồi là nàng được yên vui, vì cha mẹ đã bằng lòng nên cho người đến rước. Nhưng một mình nàng ở lại sẽ chơi vơi chốn lạ, trong khi chồng thì đang biển biệt phương xa. Đối với bọn hiện đang khuấy nhiễu, tuy chưa biết chắc là ai, nhưng hắn vẫn không nao núng, vì ngoài sức của hắn ta còn có Hàn Ngọc Trắc, và tự nhiên còn những nhiều người hào hiệp khác nữa vì lẽ phải mà tiếp tay. Nhưng làm sao nàng lại không phải sợ? Khi về đến Vân Nam, đã một mình thui thủi, lại còn phập phồng không đợi tin chồng, làm sao mà nàng được yên vui? Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cho nàng hết sức, nhưng bây giờ muốn hay không muốn cũng phải để cho nàng về đất Lạc Dương. Phủ Khai Phong không phải cho con người, không phải cho người con gái yếu đuối như nàng trú ngụ. Nghe thân nàng mềm lã trong vòng tay, Tề Ngọc Phi không dám hé môi, hắn rất sợ giọng mình phải run và lòng nàng thêm khổ. Đến bên ngoài chỗ đậu xe, một tên đại hán mặc áo màu lam tới cúi đầu chào tiểu chủ. Hàn Tề Ngọc Phi vẫy tay, Long Lão và phó vệ cố gắng vất vả, để cho bọn Hải Minh ở lại với ta. Long Tại Thiên bước tới vòng tay, xin thiếu gia yên lòng, cái đáng lo nếu có là cho chỗ công việc tại đây của thiếu gia, chứ còn đường với chúng thuộc hạ chắc chắn là đã có thừa sức để bảo hộ thiếu phu nhân yên ổn. Tề Ngọc Phi quay lại cố nở nụ cười nói với Ỷ Hồng, em về với cha mẹ, người đang trông đợi và đừng có mặc cảm gì hết, trễ lắm là nửa năm anh về tới. Nước mắt Ỷ Hồng chợt trào ra, nhưng chợt nhớ tới cương vị hiện tại của chồng nàng, cố nuốt nước mắt để cười điềm tĩnh. Không sao, em về Vân Nam là kể như yên ổn lắm rồi, chàng cố vững tâm để lo cho xong chuyện. Em trông chờ là chuyện tự nhiên, nhưng không phải vì thế mà chàng lại để cho tinh thần bị ít nhiều chi phối. Tề Ngọc Phi gật đầu. Anh biết, là một con nhà võ, anh biết điều nguy hiểm khi đối địch mà bị phân tâm. Em hãy cố bảo trọng, tức là không làm anh phân tâm đó. Long Tại Thiên thấy hai người biện diện, ông ta nhắc khéo. Bẩm thiếu chủ, đoạn đường chỉ khu vực Lạc Dương còn một khoảng xa và cần phải đi được trước khi trời sáng. Tề Ngọc Phi gật đầu và siết chặt tay mình thêm vào vòng lưng của người yêu. Anh đỡ em lên xe. Ỷ Hồng ngẩng mặt nhìn chồng. Nàng phải cố gắng lắm mới khỏi bật thành tiếng khóc, không dám để cho cảnh biệt ly phải kéo dài. Tề Ngọc Phi lật đật đỡ đảng lên xe, tay hắn siết chàng thật mạnh. Siết nàng thật mạnh, cố xe đã cuốn bụi từ xa, nhưng Tề Ngọc Phi vẫn đứng nhìn theo bóng trăng lờ mờ, hắn vẫn còn thấy thấp thoáng mảnh màn lụa trắng của nàng. Trên khoảng đường cát cong lột vắng tênh, Tề Ngọc Phi vừa đi vừa suy nghĩ, tất cả manh mối có thể phăng được thì chúng đã khôn ngoan chặt đứt cả rồi. Muốn tìm cho được một đầu dây để phăng, đối với hoàn cảnh hiện tại không khác mò kim đáy biển. Khu rừng hai bên dày bịt gai gốc, mọc đầy con đường quanh co, nhiều khúc chỉ cách vài trượng mà không thấy trước mắt, cũng không nhìn được sau lưng. Nhiều con đường nhỏ từ trong rừng sâu dẫn ra, con đường mòn có như có nhiều người qua lại, nhưng cũng có những con xe ngựa có thể. Những con xe ngựa, chỉ có hai cỗ xe ngựa mới có thể đi lọt. Nhưng bây giờ thì đã có chỗ đã biết, có lẽ lâu lắm rồi không còn ai còn đi nữa. Mắt nhìn lơ đánh bốn bên, Hàn Ngọc Trắc chợt vấp phải viên đá nhỏ, viên đá bay thẳng tới trước, chạm phải phiến đá chắn ngang, phát ra một tiếng động không khốc, khiến cho hắn hơi giật mình đứng lại, và liền đó mắt hắn bỗng sáng lên. Cho tay vào lưng, lấy ra một cái đầu lâu bằng bạc, dấu hiệu của tên bao mặt đã bị giết. Hàn Ngọc Trắc bỏ vào chỗ trống nơi còn mắt đầu lâu. Hắn dùng ngón tay cái và ngón trỏ lắc, tiếng sỏi chạm vào cái đầu lâu rỗng ruột khua như lục lạc. Hàn Ngọc Trắc đắc ý, hắn biết tuy không chắc lắm nhưng vẫn là một cách dùng để gọi cho bọn họ ra mặt. Nếu quả thật đó là ám hiệu thì chuyện hắn lắc lúc này nhất định không là chuyện bỏ công. Làm sao người trong bọn họ lại không nhận ra ám hiệu? Cho dù ám hiệu không phải là như thế, nhưng tiếng khua ấy chắc chắn bọn họ phải biết hơn ai hết. Hắn vừa đi vừa lắc và mỉm cười một mình. Hắn nhớ những người đi bán thứ con nít khoái ăn nhất mà chúng thường gọi là len keng. Hắn không đi bán len keng và chắc chắn là con nít không bao giờ chạy theo, nhưng hắn tin có một số người nghe là phải chạy theo. Hắn đoán đúng, nhưng hắn cũng đoán trật. Quả thật có người chặn đó, nhưng không phải là người hắn mong, không phải tốt đồng bọn của người bao mặt mà là âm bà. Cũng với chiếc kiểu trần, với đám thị tỳ hộ vệ, âm bà lộ ngay ra một ngõ quanh vào rừng ngay trước mặt hắn. Không biết bà ta vừa tới hay nghe tiếng lục lạc của hắn nên đứng đợi. Vì ngay chỗ đó, khi mới tới thì thấy, chỗ khúc quanh thật nhạt. Hàn Ngọc Trắc lật đật vòng tay, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì âm bà đã cười. Người định gọi ai vậy? Hàn Ngọc Trắc lật đật cất cái đầu lâu và cúi đầu nói. Văn bối không rẻ bà lại có mặt nơi này, xin bà thứ cho tội tháo thứ. Ông bà nhìn hắn trừng trừng. Ta không hỏi chuyện đã qua, chỉ khuyên ngươi bỏ chuyện nên đi tìm Triệu đại. Đi tìm Triệu đại nhân đi, nghe chưa? Ánh mắt Hàn Ngọc Trắc liếc nhanh sang mặt Triệu Song Thành và Cao Tiểu Ngọc, trong bụng hắn hết sức hoang mang, không hiểu tại sao ông bà lại thay đổi thái độ lạ lùng ấy. Hắn không tìm được gì trên gương mặt của hai người đệ tử nên quay qua vòng tay. Văn bối thật lấy làm khó hiểu, trước kia chính bà cũng muốn tìm Triệu đại nhân, thế nhưng nay lại bỗng thay đổi ý kiến, phải chăng bà đã... Âm bà ngắt ngang. Không cần biết nguyên nhân như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng nghe ta hay không thôi. Hàn Ngọc Trắc lắc đầu. Xin bà lượng thứ, văn bối không thể tuân theo. Âm bà vụt đứng phất lên. Như vậy thì cho có mỗi một cách là ta và ngươi bây giờ phải giao đấu. Nếu ngươi thắng được cây long đầu trường trong tay ta, ta sẽ lập tức trở thành tờ tái tự vận, mặc cho ngươi muốn tìm Triệu Đức Chính hay là ai nữa mặc kệ ngươi. Và ngược lại, nghĩa là ngươi không thắng thì ngươi phải nghe lời ta, đừng có bao giờ tính chuyện nhúng tay vào nữa. Hàn Ngọc Trắc nhìn rõ gương mặt ưu tư của Cao Tiểu Ngọc, càng lúc nàng càng đậm, chứng tỏ nàng hết sức lo âu chuyện phân tranh. Hàn Ngọc Trắc vòng tay lắc đầu. Bà, chuyện giao đấu giữa vãn bối và bà chắc không thể nào thành tựu được. Âm bà gặn lại. Tại sao không được? Có phải ngươi đã bằng lòng nghe theo lời của ta rồi hay không? Hàn Ngọc Trắc lắc đầu. Không phải, vì văn bối đã hứa với một người là không xem bà là địch thủ, người đó cũng xin bà đừng có xem văn bối là đối phương. Âm bà sừng sốt. Người hứa với một người là không xem ta như kẻ địch, và người cũng yêu cầu ta đừng xem ngươi là kẻ địch. Hàn Ngọc Thác gật đầu. Vâng, đúng như vậy. Âm bà cau mặt. Còn người đó là ai? Bằng vào cái gì? Hàn Ngọc Trắc rút cây phượng xoa của Triệu Hoàng Anh bước lên một bước, hai tay trao tới. Người ấy bảo khi gặp bà thì hãy trao vật này, chỉ cần trao thì bà sẽ biết ngay. Một tỷ nữ theo bàn tay ra hiệu của bà bước tới, hai tay dâng lên sát trước kiệu, cầm chặt trâm trong tay. Âm bà đã hỏi ngay. Hàn Ngọc Trắc, đây là cây trâm hình chim phượng có phải không? Hàn Ngọc Trắc đáp. Thưa phải, đó đúng là cây phượng xoa. Âm bà cười lạt. Chẳng lẽ chỉ vào cây phượng xoa này mà ngươi tưởng? Nhưng bà ta cũng biến sắc, hai tay mò lia cây trâm và lật đật hỏi. Hàn Ngọc Trắc, người trao cây phượng xoa này là trai hay gái? Hàn Ngọc Trắc đáp. Đó là một vị cô nương trẻ tuổi. Âm bà gặn lại. Cô gái trẻ tuổi tên gì? Hàn Ngọc Trắc đáp. Cứ theo vị cô nương đó nói thì là người họ Triệu, tên Triệu Hoàng Anh. Âm bà lặp đi lặp lại. Triệu Hoàng Anh, Triệu Hoàng Anh. Bà ta vụt hỏi, người gặp người con gái này tại đâu? Hàn Ngọc Trắc đáp, tại Đại Danh Phủ. Âm bà cau mặt, Đại Danh Phủ là nơi nào? Hàn Ngọc Trắc đáp, thuộc vùng phụ cận chỗ Lương Gia Tiêu Cục. Âm bà hơi suy nghĩ và hỏi tiếp, có phải người đi theo cô ta không? Hàn Ngọc Trắc đáp, Triệu cô nương đi cùng với mẹ là Triệu phu nhân, ngoài ra còn có một lão già lưng gù đánh xe. Khi Triệu cô nương giao cây phượng xoa này cho vãn bối thì không có Triệu phu nhân, người bận lo chuyện giải cứu Triệu đại nhân rồi. Âm bà khoát tay. Đủ rồi, đừng có Triệu đại nhân, Triệu phu nhân gì rầy tay lắm. Hãy cho ta biết cái ả mà gọi Triệu cô nương đó còn nói những gì nữa với người nữa không? Hàn Ngọc Trắc đáp. Cứ theo Triệu cô nương thì chủ của cây phượng xoa này cùng với bà có quan hệ mật thiết. Chỉ cần bà thấy được cây trâm này thì nhất định sẽ không bao giờ xem vãn bối là kẻ địch và không bao giờ cản trở vãn bối cứu Triệu đại nhân. Âm bà cười gằn. Tự tin dữ vậy, ta tức là không gặp để đập cho nó một hèo. Hàn Ngọc Trác nói, có thể giữa bà và Triệu đại nhân có chút hiểm khích, nhưng với Triệu cô nương... Âm bà chặn ngang. Ta không nói Triệu Hoàng Anh, ta chỉ nói chủ nhân của cây trâm này. Ta chỉ căm hận người đó với Triệu Đức Chính, còn Triệu Hoàng Anh vô tội. Nếu cây trâm này do chính tay của Hoàng Anh trao cho người, thì ta cũng không nỡ phụ chút lòng thành đó. Hàn Ngọc Trác chớp mắt. Âm bà khoát tay. Hàn Ngọc Trắc, người đừng có nói gì cả. Ta hỏi, con đó tên thật là gì? Hàn Ngọc Trắc đáp, tên chỉ có một là Triệu Hoàng Anh. Âm bà lại hừ. Được, cái tên được. Hàn Ngọc Trắc, dáng sắc của nó ra sao? Có đẹp không? Có thanh nhã không? Hàn Ngọc Trắc lung túng. Bà muốn hỏi. Âm bà trầm giọng, hãy trả lời câu hỏi của ta, nói mau. Hàn Ngọc Trắc kinh nghi, nhìn sững bà ta rồi gật đầu. Bà nói thật đúng, Triệu cô nương con người thật xứng với tên, con người như họa tơ ngọc. Vành môi da mặt của âm bà giật trong cái cười vui mừng rỡ, bà ta giật lên hồi. tốt lắm, Hàn Ngọc Trắc, bằng cách nào, Hoàng Anh của ta. Lần này ta không xem ngươi là kẻ địch, nhưng chỉ một lần này thôi nghe. Lần sau tốt hơn là hãy tránh, đừng có bao giờ gặp ta nữa. Đi. Tiếng sau cùng tự nhiên là tiếng ra lệnh cho đám tỷ nữ, cho nên khi nghe tiếng đi, bà ta ngồi xuống là chiếc kiệu đã được bổng lên. Chỉ trong nháy mắt, đoàn người của âm bà mất hút vào đám rừng. Cầm cái phượng xoa trong tay, Hàn Ngọc Trắc đứng ngẩn ngơ. Cây trâm này quả đúng như lời của Triệu Hoàng Anh, nó có hiệu nghiệm ngay đối với lão bà nổi tiếng khó lòng nói chuyện. Ít nhất là ngay hôm nay, âm bà đã không xem hắn là kẻ địch. Một trận ác đấu không nên có, khỏi phải xảy ra. Nhưng không phải âm bà chỉ vì thể diện của Triệu Hoàng Anh, chứ không phải thể diện của người chủ chức phượng xoa. Điều đó đã làm cho Hàn Ngọc Trắc như sa vào biển sương mù. Như vậy nghĩa là làm sao? Cứ theo Triệu Hoàng Anh nói thì chủ nhân của cây phượng xoa này có quan hệ mật thiết với âm bà. Nhưng mật thiết có nghĩa là sao? Tình sứ đệ, thân thích hay là bằng hữu? Âm bà ân hận Triệu đại nhân và cũng căm hận Triệu phu nhân. Thế nhưng lại nói Triệu Hoàng Anh vô tội. Đã thế, hình như bà ta đã dành cho nàng nhiều hảo cảm. Như thế nghĩa là sao? Bao nhiêu nghi vấn cứ xoay tròn trong óc của Hàn Ngọc Trắc. Nhất thời hắn không làm sao tự mình giải đáp cho ổn thỏa được. Hắn lầm lũi bước đi mà tâm trí cũng vẫn vơ theo những chuyện mà hắn vừa nghe thấy từ âm bà. Hắn vừa mới bước tới được mấy bước. Vừa đến chỗ ngừng kiệu của âm bà lúc nãy, hắn chợt thấy một cuốn giấy nho nhỏ ngay chỗ chân của Cao Tiểu Ngọc, dấu giày của cô ta hãy còn in rõ ràng. Hàn Ngọc Trác nhặt lên, thấy có mấy dòng chữ dịu mềm. Tiểu Ngọc có việc cần gặp, xin Tam Thiếu Gia ra cứ len lén đi theo sau Kiều gia sư, đêm đến Tiểu Ngọc sẽ tìm cách gặp. Thêm một nghi vấn nữa, nàng có chuyện gì cần gặp? Cao Tiểu Ngọc vốn là người tình của Lương Phi Hổ, chuyện nàng không thể bỏ qua. Hàn Ngọc Trắc bóp nát mạnh giấy và âm thầm lần theo dấu đi của đoàn người khiêng kiệu. Chương thứ 25, âm bà ngộ độc. Đêm vào giữa tháng, vầng trăng tròn vành vành, bầu trời xuống nhân gian một màu bàng bạc, lờ mờ. Đêm càng về khuya, cảnh vật càng thanh tịnh, không khí càng trong lành, đứng xa có thể thoáng nhìn cả một dặm. Không dám theo gần quá vì Hàn Ngọc Trắc vốn biết thính giác của bà nhạy lắm, hắn chỉ đi xa xa. Và cũng chính vì thế hắn không nắm chắc trong vòng một dặm hay còn thấy được. Vẫn không nhận ra dấu vết của đoàn người khiêng kiệu. Cho đến phương hướng hắn cũng không biết có đúng hay không. Hắn cảm thấy trong lòng e ngại, người đi phương Đông, người kiếm phương Tây, quay lưng lại với nhau, càng lúc càng vô phương gặp mặt. Hắn không thể hình dung thính giác của mình để bám cho chắc, vì thính giác của hắn chắc gì hơn được thính giác của âm bà. Hắn nghe thấy được thì bà ta cũng sẽ dễ dàng phát giác. Hàn Ngọc Trắc không dám đi xa hơn nữa, hắn quyết định chỉ tới lui trong vòng trăm dặm, hắn tin Tiểu Ngọc sẽ tìm ra. Trong lúc Hàn Ngọc Trắc còn đang tần ngần lui tới ngắm cảnh trăng đêm, hắn chợt nhận ra một vệt sáng từ phương đông, ngay chỗ dải núi sầm thấp chặt lên. Có phải Cao Tiểu Ngọc đó hay không? Không có gì bảo đảm cả, nhưng cũng không thể bỏ qua. Hàn Ngọc Trắc lao mình phóng tới. Thần pháp của Hàn Ngọc Trắc thật nhanh. Chỉ trong vòng mấy lượt chấm chân, hắn đã đến sát chỗ có nhoáng lên ánh sáng. Trên đồi núi thấp thoáng có một bóng người. Bằng vào trăng sáng về khuya, bằng vào nhãn quang của Hàn Ngọc Trắc, hắn rất nhận ra rất là dễ dàng. Hắn còn chưa biết làm sao nói ám hiệu cho nàng. Nhưng hắn không dám thi triển thì Tiểu Ngọc đã dám. Nàng che tay lên miệng hú một hơi dài. Hàn Ngọc Trắc nhoáng tay lên và Tiểu Ngọc hỏi ngay. Có phải Tam Thiếu Gia đó không? Hàn Ngọc Trắc đáp. Cao cô nương, tôi đây. Hắn tung mình đến gần hơn và Cao Tiểu Ngọc lật đật vòng tay. Tam Thiếu, đã làm Tam Thiếu phải mất thì giờ quá. Hàn Ngọc Trắc chần lại nói. Không nên khách sáo, Cao cô nương, chúng ta không phải người ngoài. Cao Tiểu Ngọc lại vòng tay. Tam Thiếu bấy lâu vẫn khỏe. Hàn Ngọc Trắc đáp lễ. Đa tạ cô nương. Tiểu Ngọc cười cười, Hàn Ngọc Trắc thấy có gì gượng gạo, nàng nói. Chắc Tam Thiếu cũng đã nhận ra tiểu nữ có nhiều u uất. Hàn Ngọc Trắc hỏi, Cao cô nương cần gặp tôi có chuyện gì gấp lắm không? Cao Tiểu Ngọc gật đầu. Tiểu nữ có phập phòng lo sợ Tam Thiếu không nhận thấy mảnh giấy của tiểu nữ lưu lại. Hàn Ngọc Trắc nói, có chuyện gì cô nương cứ nói, nếu cần phải dùng đến sức tôi quyết cũng không từ chối. Cao Tiểu Ngọc lắc đầu, đáng lý chuyện này tiểu nữ không nên làm phiền đến Tam Thiếu vì đây là chuyện của gia sư. Hàn Ngọc Trắc gặn lại, chuyện của lệnh sư. Cao Tiểu Ngọc gật đầu, vâng. Tiểu nữ vốn không có ý làm phiền đến Tam Thiếu, nhưng bây giờ ngoài Tam Thiếu ra không có một ai để tiểu nữ cầu xin giúp đỡ. Hàn Ngọc Trắc hỏi, lệnh sư có biết chuyện này không? Cao Tiểu Ngọc lắc đầu, không, chắc Tam Thiếu cũng biết tính tình gia sư khó lắm, người rất là cố chấp. Cho dù là bằng hữu, người cũng không bao giờ chịu thọ ân, huống chi dưới mắt người Tam Thiếu là địch chứ không phải là bạn. Hàn Ngọc Trắc hỏi, chuyện chi đó cô nương? Cao Tiểu Ngọc thận trọng, chuyện này tiểu nữ nói cho Tam Thiếu biết, nhưng gia sư mà hay được thì mạng sống của tiểu nữ sẽ không còn. Nhưng về để cứu gia sư, tiểu nữ đành phải đánh liều, không thể nghĩ xa hơn được về hậu quả. Ngưng một giây, nàng nói tiếp. Sở dĩ gia sư thay đổi chủ ý về Triệu đại nhân không cho Tam Thiếu can thiệp là vì bị người ta bức bách. Hàn Ngọc Trắc rúng động. Bị người bức bách? Ai lại có thể bức bách được lệnh sư? Khắp võ lâm này này, ai là người có thể bức bách được ám mục thần sư? Cao Tiểu Ngọc lắc đầu. Tiểu nữ không biết ai là người bức bách gia sư, chỉ biết cách đây mấy ngày, đang đêm có một người đàn ông bao mặt đến gần gặp. Người ấy bảo rằng có chuyện cơ mật gần cần gặp riêng để trình bày, xin gia sư cho lui tả hữu. Tam Thiếu gặp cũng biết rằng vào võ học của gia sư, người đâu có gì phải sợ. Vì thế nghe nói là người cứ cho tả hữu lui ra tức khắc. Tiểu nữ tuy tin vào tài sức của tỷ Song Thành cùng bọn người tỷ nữ thân tín, ra đó cách xa xa, rồi quay lại nghe ngóng, y như là tiểu nữ nghe câu đầu người bao mặt đã nói ngay. Bà biết đã bị trúng độc vào người hay chưa? Ban đầu tiểu nữ không thể tin được, nhưng vì làm sao gia sư lại trúng độc một cách dễ dàng như thế? Hàn Ngọc chắc chắn nói. Có thể hắn chỉ nói để khủng bố tinh thần chăng? Cao Tiểu Ngọc lắc đầu. Không, hắn nói đúng, hắn nói thật. Quả là gia sư đã bị trúng độc, nhưng ban đầu gia sư cũng không tin. Người bao mặt bảo gia sư thử vận công. Quả nhiên sau khi vận công và ở ngoài tiểu nữ nghe thấy gia sư kêu, tiểu nữ và mấy chị em nhảy vào định vây bắt người bao mặt, nhưng gia sư khoát tay không cho. Chúng tôi lui ra nhưng vẫn còn nghe hai người trò chuyện. Người bao mặt buộc gia sư tìm gặp Tam Thiếu, bảo Tam Thiếu nghe thì thôi, bằng không nghe họ buộc gia sư phải giết ngay Tam Thiếu. Người đó cho biết chỉ cần làm được chuyện đó là ắt có người mang thuốc giải đến, bằng không sinh mạng của gia sư sẽ bị hủy diệt vì chất độc. Hắn đi rồi, tiểu nữ thấy gia sư đờ đẫn thất thần. Hàn Ngọc Trắc chợt nói, cô nương có hỏi lệnh sư không? Cao Tiểu Ngọc đáp, có, làm sao lại không hỏi được. Thế nhưng tiểu nữ chưa hỏi gì thì gia sư đã nói ra, nào những chuyện mà vì tiểu nữ vừa nghe là sự thật, không cần phải hỏi gì nữa. Hàn Ngọc Trắc gật đầu, cứ như thế thì lệnh sư quả thật đã trúng độc rồi, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Cao Tiểu Ngọc đáp, sau đó gia sư có nói rằng đã vận công xem thử thì quả thật đã trúng độc rồi. Cao Tiểu Ngọc buồn buồn, xin Tam Thiếu lượng thứ, gia sư đang bị thương trong trường hợp bất khả kháng. Nếu như gia sư có chỗ đắc tội với Tam Thiếu, xin Tam Thiếu nghĩ chút tình cảm của Cao Tiểu Ngọc mà. Hàn Ngọc Trắc chẩn ngang, các cô nương đừng có nói như vậy, từ bắt đầu cho đến bây giờ tôi chưa hề trách cứ lệnh sư. Tôi vốn biết chuyện Triệu đại nhân bị bắt có nhiều điều phức tạp, vòng ảnh hưởng rất là rộng lớn, và lại người chứ đâu phải thánh thần, làm sao lại tránh khỏi những chuyện lầm vấp. Triệu đại nhân tuy là người lương đống của triều đình, tuy là bậc phụ mẫu chi dân, nhưng trách gì đã khỏi một vài điều sơ suất. Cao Tiểu Ngọc cảm kích, đa tạ Tam Thiếu, Cao Tiểu Ngọc này coi như chính mình thọ lấy ơn sâu. Hàn Ngọc Trắc lắc đầu, cô nương đừng có khách sáo như vậy, chúng ta đã xem nhau không phải như người xa lạ, ngày nào đó nếu được sự chấp thuận của trưởng bối thì chúng ta chẳng phải là một nhà hay sao? Chuyện của lệnh sư cũng như chuyện của nhà họ Lương, và đối với riêng tôi không có gì phân biệt cả. Cao Tiểu Ngọc cúi đầu, đa tạ Tam Thiếu, câu chuyện giết tiểu nữ và phi hồ sau này mong nhờ Tam Thiếu nói cho một tiếng, nhưng thật sự thế thì như bức tranh vân cầu, nào có dám chắc được chuyện ngày mai. Hàn Ngọc Trắc nhìn thẳng vào mặt Cao Tiểu Ngọc, vấn đề căn bản là do tình cảm giữa phi hồ và cô nương, còn về bậc trưởng bối thì tôi nguyện làm hết sức mình để được bề trên chấp thuận, xin cô nương cứ yên lòng. Cao Tiểu Ngọc ửng mặt, đa tạ Tam Thiếu đã giáo huấn, ý của Tam Thiếu tiểu nữ đã rõ, chỉ có điều từ nhỏ đã được gia sư nuôi dưỡng dạy dỗ, nếu như sau này mà lão nhân gia không chịu gật đầu thì tiểu nữ cũng không dám phản bội sư môn. Hàn Ngọc Trắc gật đầu, tôi biết, nhưng cô nương hãy yên lòng, về phương diện lệnh sư tôi xin bảo đảm, vì tuy có khó tánh nhưng lệnh sư cũng không phải hạng người không biết nhân tình, không phải là con người không thông lẽ phải. Việc đó đã được chứng minh qua thái độ buông thả của phi hồ. Cao Tiểu Ngọc nói, bất luận chuyện đó ra sao, hiện tại tiểu nữ thành tâm bái tạ ân sâu của Tam Thiếu. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười, cô nương lại khách sáo nữa rồi, tôi chỉ mong làm sao cho tất cả những kẻ yêu nhau trên đời được đầy đủ hạnh phúc theo ý muốn, đừng bao giờ để họ yêu nhau mà lại phải ôm hận lìa nhau. Vì thế cho nên được đóng góp phần công lao của mình trong đó, tôi cũng sẽ rất vui mà ưng chịu. Ngưng một chút, Hàn Ngọc Trắc nhìn thẳng vào mặt Cao Tiểu Ngọc khẽ hỏi, Cao cô nương, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Cao Tiểu Ngọc nói, có chuyện chi Tam Thiếu cứ nói, tiểu nữ đâu dám không vâng. Hàn Ngọc Trắc nói, căn cứ theo lời của cô nương vừa nói thì lệnh sư và cô nương đều không biết tại nơi nào và lúc nào bị người ám toán. Cao Tiểu Ngọc gật đầu, sự thật là như vậy, tiểu nữ đã suy nghĩ thật nhiều, thật kỹ, vì đâu có khi nào gia sư đi mà lại không có tiểu nữ và chị song thành. Thế nhưng không thể nghĩ ra gia sư làm sao bị người ám toán, và lại từ bao lâu nay gia sư cũng không thường hay gặp những người lạ, và tiểu nữ cũng không nghĩ ra là chỗ phàm khi đầu độc là phải ở gần, nếu không có tiếp xúc thì làm sao lại có thể đoán định được nguyên nhân, nhất là không như Tam Thiếu đã biết, gia sư thính giác cực kỳ tinh nhuệ. Hàn Ngọc Trác gật gật đầu, quả đúng như vậy. Một con người khi đã mất ánh sáng thì thị giác tập trung vào thính giác, vì thế thông thường là vốn đã mẫn cảm, huống chi lệnh sư lại có một trình độ võ công quá cao, được coi như là nhất nhì trong võ lâm hiện tại. Không ai có thể ngờ rằng lệnh sư là bị trúng độc, đối phương một cách cũng không hay biết như vậy. Cao Tiểu Ngọc trầm ngâm. Tam Thiếu là người học nhiều biết rộng, tự nhiên có nhiều trường hợp sử dụng độc, nhưng phương pháp làm cho người bị đầu độc không hề hay biết. Tam Thiếu thử ước đoán trường hợp của gia sư. Hàn Ngọc Trác đáp. Về độc thì tại hạ vốn là người rất dốt, tuy nhiên bao nhiêu năm sông sáo giang hồ cũng có biết qua đôi chút, có những trường hợp gián tiếp đầu độc không hay biết, mà khi biết rồi cũng không làm sao truy ra thủ phạm. Cao Tiểu Ngọc nói. Bao nhiêu năm nay, thường thường thức ăn thức uống của gia sư đều do bốn người thị tỳ thân cận lo liệu, thêm vào đó cứ mỗi lần dọn lên cũng do bốn tỷ nữ thân tín đã nếm qua. Những thức ăn phải mua ở ngoài thì lại thật thử bằng ngâm chân, bằng ngân châm. Bốn người tỷ nữ thân tín đó đã theo phục dịch gia sư đã mười mấy hai mươi năm rồi, chính tiểu nữ cũng biết lòng trung thành của họ. Như vậy thì chuyện thi độc gián tiếp như Tam Thiếu nói rất khó thi hành. Hàn Ngọc Trác nói. Còn có trường hợp bưng dọn, rời đổi cũng có thể là cơ hội để cho họ sử độc dược nữa chứ. Cao Tiểu Ngọc nói. Tam Thiếu cũng đã từng thấy, bất kỳ vật gì do người ngoài đưa tới đều cũng truyền qua tay của bốn người tỷ nữ đó rồi mới tới tay của gia sư. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Chuyện đó chính mắt hắn cũng đã nhìn thấy, cây trâm mà hắn trao cho cũng phải qua tay của bốn ả thị tỷ. Ngoài mặt thì gọi là cho đúng lẽ, nhưng ẩn ý cũng đã thấy rõ ràng là phòng bị. Hắn do dự một giây rồi nói. Nếu gián tiếp không đầu độc được thì có lẽ họ dùng cách trực tiếp. Cao Tiểu Ngọc nói. Nếu trực tiếp thì phải đến gần chứ. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Tự nhiên rồi, nhưng cũng không phải nhất thiết đứng sát một bên. Những tuyệt thủ chuyên môn thi độc chỉ cần một khoảng cách nào đó là có thể thuận theo hướng gió mà thi hành. Cao Tiểu Ngọc nói. Nhưng như tiểu nữ đã trình bày, từ bao lâu nay chưa hề có người nào được tiếp xúc với gia sư. Hàn Ngọc Trác thở ra. Đúng là chuyện thật không làm sao có thể nghĩ ra. Như chợt nhớ ra, Hàn Ngọc Trác vụt nói. Trong bao nhiêu ngày gần đây, cô nương có nghe lệnh sư nói bị sâu bọ gì cắn hay là không? Cao Tiểu Ngọc sửng sốt. Tam Thiếu muốn nói chuyện có người phóng độc. Hàn Ngọc Trác đáp. Bắt cóc Triệu đại nhân có liên quan đến đám người thuộc Miêu Cương. Họ là người chuyên sử độc. Trước đây mấy ngày, nếu không có bậc cao minh chỉ giáo, thì chính tôi cũng đã bị họ phóng độc lâm nguy. Cao Tiểu Ngọc kinh ngạc. Có chuyện đó nữa hay sao? Nhưng tiểu nữ không nghe gia sư nói bị chuyện sâu bọ cắn gì cả. Hàn Ngọc Trác thở ra. Các cô nương thật đáng buồn, trừ phi phải tìm thuốc để buộc họ trao thuốc giải, chứ không có cách gì khác. Vì độc trùng Miêu Cương là độc môn công phu của họ, không làm sao mình giải được. Cao Tiểu Ngọc chảy nước mắt. Như vậy thì biết phải làm sao. Mục đích của họ là buộc gia sư bức hại Tam Thiếu. Trước khi họ đạt được mục đích thì làm sao họ lại chịu trao thuốc giải. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Tôi nói câu này không biết cô nương có tin hay không, nhưng sự thật thì cho dù chúng đã đạt được mục đích, nghĩa là cho dù lệnh sư có trừ được tôi, cũng chưa chắc họ đã chịu trao thuốc giải. Cao Tiểu Ngọc gật gật đầu. Thật không giấu Tam Thiếu, chính tiểu nữ cũng lo ngại vì chuyện đó. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Ngay bây giờ chỉ có mỗi biện pháp là tôi sẽ tìm ra họ để buộc họ trao thuốc giải. Nhưng trước khi có được, tôi vẫn cần phải tránh gặp lệnh sư. Cũng may họ chỉ dùng lệnh sư để đối phó với tôi, chứ chưa phải nhằm đối phó với lệnh sư, cho nên chưa có gì đáng ngại cho lệnh sư cho lắm. Cao Tiểu Ngọc buồn rầu gật đầu. Cô nương đừng như vậy, như tôi đã nói vừa rồi, giữa chúng ta không phải như người ngoài nữa. Sư môn của cô nương với Lương gia đã là một. Bây giờ tôi còn một chuyện xin thỉnh giáo cô nương. Chẳng hay tại sao lệnh sư lại có vẻ quá bất mãn với người chủ của chiếc phượng xoa, và vị chủ nhân của chiếc phượng xoa đó có quan hệ lệnh sư như thế nào? Chẳng hay cô nương có thể cho biết được hay chăng? Cao Tiểu Ngọc lắc đầu. Thật là điều không phải, thật là có lỗi với Tam Thiếu, nhưng thật tình thì tiểu nữ không được biết về chuyện ấy. Có nhiều lúc tiểu nữ cũng muốn hỏi lệnh gia sư, nhưng vừa mở miệng thì đã bị người mắng át không cho hỏi, vì thế nên tiểu nữ không dám tìm hiểu về vấn đề đó nữa. Hàn Ngọc Trác quao mày. Thật không ngờ chuyện như thế mà một đồ đệ thân ái bên mình cũng không được âm bà cho biết. Trầm ngâm một chút, ánh mắt của Hàn Ngọc Trác vụt lóe sáng lên và trầm giọng. Chẳng hay vị cao nhân nào ẩn sau núi để nghe chuyện của chúng tôi như vậy. Phía bên phải của dải núi thấp có tiếng người con gái lanh lảnh. Tôi đây. Cao Tiểu Ngọc tái mặt. Ngay trong lúc đó, từ phía sau núi một người con gái bước ra, đúng là Triệu Song Thành. Hàn Ngọc Trác biết ngay là tình thế bất ổn, vì lối rình mò như thế là nhất định không phải vì ý tốt. Hắn vòng tay nhướng mắt gật gù. À, thì ra lại là cô nương. Triệu Song Thành cứ nhìn ta Cao Tiểu Ngọc và chợt tuét miệng cười. Sư muội báo hại chút nữa là chị đã rụng cặp giò rồi, sư phụ bảo đi tìm, hãy về cho mau đi. Cao Tiểu Ngọc đáp nho nhỏ và cúi đầu quay bước. Hàn Ngọc Trắc lên tiếng: Cao cô nương, chờ tại hạ một chút. Cao Tiểu Ngọc chậm lại, nhưng nàng vẫn chưa quay đầu thì Triệu Song Thành đã cười hăng hắc: Sao? Giờ này mà Tam Thiếu cũng chưa cho Cao muội muội của tôi về nữa hay sao? Hàn Ngọc Trắc đáp: Triệu cô nương, xin cô nương cho biết rằng Cao cô nương đã vì lệnh sư mà lo lắng. Triệu Song Thành vẫn cười, đôi mắt nàng như hái: Tôi biết trong chúng tôi không một người nào lại không lo lắng cho thầy mình, không một người nào không muốn cho thầy mình sớm thoát khỏi cảnh khó khăn, nhưng đồng thời cũng không một ai dám không nghe lời của sư môn. Không để cho Hàn Ngọc Trác nói gì thêm, vừa nói dứt câu thì Triệu Song Thành quay mình đi thẳng. Cao Tiểu Ngọc cúi đầu không nói. Chương thứ 26: Con lằn xanh đầu đỏ. Thấy Cao Tiểu Ngọc cúi gầm mặt không dám ngó mình mà cứ lầm lũi đi theo Triệu Song Thành, Hàn Ngọc Trác gọi lớn: Cao cô nương cứ việc về đi, ông bà không phải là người không biết tình cảm, nhất định lệnh sư sẽ không bao giờ trách cô nương về việc đó đâu. Khi đã có thuốc giải trong tay rồi, tôi sẽ đến gặp lệnh sư. Câu nói hắn vừa dứt thì Cao Tiểu Ngọc đã theo Triệu Song Thành khuất sau núi. Hắn tung mình lên và tất cả đều mất hút trong màn đêm. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hàn Ngọc Trác lại rất lo ngại cho Cao Tiểu Ngọc. Tánh tình của âm bà nóng như lửa đốt, biết đâu có thêm vào lời lẽ không thân thiện do Triệu Song Thành nói ra rồi nàng sẽ phải mắc tội oan. Hắn phải tìm cho ra được thuốc giải sớm chừng nào tốt chừng ấy, vừa giải cứu âm bà vừa giải ơn cho Cao Tiểu Ngọc, và chính hắn cũng sẽ không còn bị bức bách vì thế không dùng được của ám mục thần xu. Đồng thời Hàn Ngọc Trác cũng nhớ đến Lạc Dương Thành. Nơi đó còn có một cô gái đáng thương là Ỷ Hồng. Đối với hắn, Tề Ngọc Phi và Ỷ Hồng đã trở thành ân nhân cứu mạng. Hắn phải tìm cho ra được thuốc giải để đáp tạ phần nào. Năm con tuấn mã, một trước bốn sau, cuốn dây bụi hồng trên đường đất đỏ. Vó ngựa vang lên nhịp điệu dập dồn. Tề Ngọc Phi và bọn Hải Minh. Bụi đỏ đám đầy mình càng làm tăng thêm nét phong trần trên mặt vị tiểu vương gia đất Vân Nam và càng làm tăng thêm dáng dấp uy mãnh của bốn tên kiện tướng. Đang cho ngựa phi nước đại, Hải Minh vụt ghìm cương cho chậm lại, hô lớn: Có rồi. Trên dưới trăm trượng hai bên bờ đường, nhiều gốc cây to tàng che rợp mắt. Trong giữa đám cổ thụ đó có dựng lên một ngôi quán khá lớn, có tấm bảng đề quán rượu. Tấm bảng thật lớn, được căng lên tật cao. Nhìn từ xa đã thấy rõ ràng trước quán lại còn có một cỗ hai sai xe ngựa. Trước con đường xa xôi vắng xóm mà có một ngôi quán đồ sộ thế này, chủ nhân của nó nhất định là có con người đầu óc khai thác về thương mại. Tề Ngọc Phi như đang có nhiều suy nghĩ nên không đáp lời. Hải Minh vội nói tiếp: Khó lắm đó nghe, dọc đường bụi gió thế này mà kiếm được một chỗ nghỉ chân hay đến thế này. Thiếu chủ, chúng ta hãy nghỉ lại vài giây nữa cho ngựa đỡ mệt. Tề Ngọc Phi hỏi: Người khát rượu hay là ngựa mệt? Hải Minh tất miệng cười: Thuộc hạ đói quá mà ngựa cũng thấm mệt rồi. Tề Ngọc Phi cố nín cười: Nếu đói, người hãy trở về mang đến cho ta một hũ rượu ngon. Ở nhà ngươi như hãy nhớ là hãy còn một hũ trúc diệp thanh, trăm ngày vừa mới đào lên đó chưa? Hải Minh nhăn mặt: Thiếu chủ, chẳng lẽ thiếu chủ lại không biết lòng dạ của Hải Minh này hay sao? Tề Ngọc Phi bật cười: Sao lại không? Ta biết trong bụng ngươi hiện có bầy sâu rượu hoành hành dữ lắm. Tề Ngọc Phi nói: Muốn nghỉ để uống rượu cũng được, nhưng ngươi hãy chịu trước 100 roi ngựa rồi vào quán có được không? Chẳng thà chịu luôn 100 roi còn hơn thay quán mà lại bỏ đi luôn thì không làm sao chịu nổi. Tề Ngọc Phi chợt thấy có một người áo vàng đội nón lá từ bên trái cố xe vòng qua đi thẳng vào quán. Bèn quay lại nói với Hải Minh: Chịu 100 roi là chính miệng ngươi nói đó. Hải Minh thấy chủ nói mà không cười, hắn đâm ái ngại, hắn nói: Thiếu chủ định đánh trước rồi uống sau? Tề Ngọc Phi đáp: Không vội, để đó rồi lát nữa sẽ tính. Nhớ, sau khi vào quán không được lộn xộn, nghe không? Y như bắt được vàng, Hải Minh gật đầu lia lịa: Nhớ nhớ, nhớ kỹ mà, thiếu chủ. Hắn nhảy xuống ngựa trước nhất và nói luôn: Nếu Hải Minh này mà có la lối tiếng nào, xin thiếu tủ chủ tăng thêm 50 roi nữa. Nhưng thấy mình hơi vội vì quán hãy còn xa, Hải Minh lại nhảy trở lên phi nước kiệu. Khi đến gần quán, Tề Ngọc Phi nói nhỏ: Xuống chậm chậm. Năm người chống tay lên yên từ từ tụt xuống, thái độ của họ thật êm đềm, y theo lệnh của người thiếu chủ. Vừa xuống ngựa là Hải Minh dậm chân trước nhất, nhưng khi nghe tiếng hừ nho nhỏ của Tề Ngọc Phi là hắn lật đật co vòi. Tề Ngọc Phi xuống ngựa sau cùng và thật chậm rãi buộc ngựa vào vòng rào rồi nhẹ bước đi vào trước. Năm người vào quán, mặc dù họ cố giữ cho im lặng, bao nhiêu ánh mắt của thực khách trong quán đều ném về phía họ. Quán rượu này khá rộng, thực khách không đông lắm, coi có vẻ thưa thớt. Bên trong chỗ gần cửa sổ có một cái bàn, nơi đó có một cô gái thật đẹp và một lão già lưng gù mặc áo vải thô. Xích bên ngoài một chút, cách một chiếc bàn là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng, đầu đội nón rộng vành, mắt to mày rậm, nước da ngâm đen, vóc dáng thật là khỏe mạnh. Chỉ có ba người đó và cả ba người đều nhìn về bọn năm người của Tề Ngọc Phi. Họ chỉ nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại ngay. Chỉ riêng cô gái nhìn Tề Ngọc Phi hơi quá, mắt nàng lộ vẻ hơi kinh ngạc. Có lẽ vì Tề Ngọc Phi cũng nhìn nàng mấy lượt và vì vẻ đẹp không trang điểm của nàng, bọn bốn người của Hải Minh thì mở tròn đôi mắt. Họ là những kẻ ít hay về kinh sư. Con gái Vân Nam không phải không có người đẹp, nhưng ở vào chỗ đất rộng người đông như Trung Nguyên, tự nhiên người đẹp có nhiều hơn. Có nhiều hơn và dễ gặp hơn là vì thế. Phần đông những kẻ bên ngoài, từ Vân Nam trở ra vùng quan ngoại đều truyền ra rằng chỉ có kinh sư là có gái đẹp mà thôi. Chẳng qua đó chỉ là tính hiếu kỳ, tính của con người thích những gì xa lạ. Họ quên rằng ở những vùng xa xôi hẻo lánh, trái lại cũng có nhiều đóa hoa khôi mà những vương tôn công tử ở kinh thành cũng đã từng say đắm. Hải Minh bước tới nhích tới kêu nho nhỏ. Thiếu chủ, không ngờ tại nơi đây mà lại có... Tề Ngọc Phi chọn một cái bàn đối diện với người áo vàng, năm người vây tròn một bàn, xem chừng rộn đám hơn tất cả. Chủ quán là một gã trung niên, kiêm luôn chuyện chạy bàn. Hắn đang lo bưng dọn cho người áo vàng, vừa thấy bọn Tề Ngọc Phi là lật đật chạy tới cười đon đà. Xin lỗi, viên năm vị đợi một chút là tiểu nhân sẽ đến hầu ngay. Tề Ngọc Phi khoát tay. Không vội, chúng ta còn nghỉ ngơi một chút rồi ăn uống cũng không sao. Chủ không gấp nhưng tớ gấp, Hải Minh dòm chừng, chén rượu đặt trong góc quán nuốt nước bọt ngay ửng ực. Chủ quán có con mắt nhà nghề, hắn theo cái nhìn nhỏ dãi của Hải Minh và cười hỏi. Chẳng hay chưa vị dùng chứ? Hải Minh luôn luôn là nhanh miệng, hắn chỉ chén rượu. Món đó trước đi. Tề Ngọc Phi gắt. Sao mà mau miệng mau mồm quá vậy? Sợ ông quán tưởng công hay sao? Hải Minh cười gượng, ngượng ngập và hãy hái mắt cho chủ quán. Lão chủ quán cũng cười. Tề Ngọc Phi hỏi. Một cân rượu và bốn món thức ăn, thong thả mà làm, không gấp. Lão chủ quán cúi mình dâng vâng dạ lẹ bước ra sau. Hải Minh ngó Tề Ngọc Phi. Thiếu chủ hà tiện quá mức, một cân rượu không đủ một mình tôi giải khát. Tề Ngọc Phi nói. Nhấm nhắm một chút thôi, chưa vô được đây là quý lắm rồi. Hải Minh cười. Thiếu chủ đừng quên, tiệc này là Hải Minh phải đổi đến 100 roi chứ không phải chơi đâu. Tề Ngọc Phi nói. Ai ép đâu, nếu không bằng lòng thì bây giờ người có thể ra đi. Hải Minh lật đật kêu. Đâu có, cam tâm tình nguyện mà thiếu chủ. Chủ tớ của họ có phần vui vẻ bông đùa, có lẽ nhờ thiếu chủ chưa lớn tuổi và dễ dãi cho nên họ không e ngại. Rượu thịt đã được dọn lên, cũng Hải Minh là người ra tay trước, tự nhiên hắn chộp ngay bầu rượu. Tề Ngọc Phi chặn bàn tay hắn lại hỏi. Hải Minh, người cậu muốn uống được nhiều không? Hải Minh khựng lại, nhất thời hắn không biết câu chuyện thật giả như thế nào nên lúng túng làm thinh. Tề Ngọc Phi nói. Ta hỏi thật, cứ nói nghe coi. Hải Minh đáp ngay. Tự nhiên là muốn, chứ sao lại không? Tề Ngọc Phi cười. Bây giờ ngươi làm cho ta một việc, nếu làm thành công hoàn mỹ, chẳng những ta bằng lòng cho ngươi uống thật nhiều, mà còn có thể trừ luôn 100 roi vừa giao ước nữa. Tinh thần của Hải Minh vụt lên ngang, chân mày hắn nhưng nhướng như hai con sâu rượu nhảy cả tưng. Hắn nói. Cứ sai, thiếu chủ cứ việc sai. Tề Ngọc Phi nói chậm rãi. Khoan, chuyện phải nói trước, mất lòng trước được lòng sau. Nếu chuyện này làm hư, thì chẳng phải những 100 roi bị ra bội mà không còn được uống một giọt rượu nào nữa, nghe chưa? Hải Minh gật lia. Được rồi, nhất định là phải được. Hải Minh mà... Tề Ngọc Phi cầm chiếc đũa viết lên bàn một hàng chữ và nói. Cứ theo đó mà làm cho được đi. Hải Minh tái mặt, bao nhiêu hứng thú vì nghe nói tới rượu vừa rồi bỗng héo tan. Cả bốn người trong bọn Hải Minh không một người nào còn cười được nữa. Thấy Hải Minh nhớm lên, Tề Ngọc Phi đưa chiếc đũa cản lại, cau mặt hỏi. Đi làm việc ngay như thế đó sao? Hải Minh nhăn nhó. Đã đến mức này thì cũng không còn cần gì nữa. Tề Ngọc Phi cười. Khoan đã, dĩ thực vi tiêu, ngồi ăn uống cho đàng hoàng rồi hẵng hay. Năm người im lặng ngồi ăn, không ai nói một tiếng nào. Dáng sắc của họ không phải đói quá, mà giống như người quê ra tỉnh, ngờ ngờ ngác ngác. Người áo vàng tự nhiên còn im lặng hơn đám năm người này, vì hắn chỉ một mình ngó qua ngó lại Nhâm Nhi, có muốn nói chuyện cũng chẳng có người. Khách mới vào ngồi đối diện đến năm người mà họ lại lầm lì không nói, thì dầu hắn có định làm quen cũng không thể ngỏ lời. Nhưng chưa chắc hắn đã thích làm quen, vì vẻ mặt của hắn lúc nào cũng đăm đăm. Nhưng khi hắn nâng chén rượu lên thì không hiểu vật chi từ trong tay áo của hắn vụt xẹt qua một đốm hồng hồng chừng bằng một hột đậu xanh. Điểm hồng hồng đó bay xẹt ra và xẹt thẳng về phía cửa sổ, nơi chỗ cô gái đẹp và lão già lưng gù đang ngồi ăn uống. Hải Minh kêu: "Ôi cha, ông chủ quán, chỗ sạch sẽ như thế này làm sao lại có thể có làn xanh đầu đỏ ghê quá vậy?" Vừa nói hắn vừa bay theo cái vật hồng hồng từ chỗ người áo vàng xẹt ra khi nãy. Không phải nói nhảy mà phải nói bay, là vì thân pháp của Hải Minh thật nhanh, nhanh như một cơn gió thốc. Người áo vàng đã kê sát chén rượu vào miệng, nhưng hắn có vẻ sửng sốt, không biết sửng sốt vì câu nói hay vì thần pháp như gió của Hải Minh. Cũng trong khoảnh khắc đó, Hải Minh đã trở bàn tay hộ pháp của hắn quạt ngang một cái. Vật hồng hồng nho nhỏ mà hắn bảo là con lằn xanh đầu đỏ đó dính vào tay hắn, ném mạnh vào lò lửa ngay một cái xèo. Hải Minh xoa xoa tay và cứ hé luôn miệng: "Tôi là tôi ghét nhất cái thứ ruồi lằn, càng ghét dữ nữa là cái thứ lằn xanh đầu đỏ đó." Hắn nói làm xàm không nhắm ai, làm như nói chuyện một mình. Mà trời cũng xanh ngộ, cái thứ mình ghét thì lại mình bắt cái một, học từ hồi nhỏ chứ phải chơi sao, chuyên môn bắt ruồi mà. Hắn vừa phủi phủi tay vừa dòm quanh khắp nơi, như thể tìm kiếm xem còn có con nào lảng vảng nữa hay không, rồi mới chịu thong thả bước trở về bàn. Vị cô nương xinh đẹp và lão già lưng gù nhìn Hải Minh, mặt họ vô cùng kinh ngạc, y như là từ hồi nào đến giờ họ không nhìn thấy ai bắt ruồi tài tình như thế. Hải Minh ngó thêm một vòng nữa và hỏi chồng: "Kỳ nhỉ, rượu thịt mới dọn lên mà sao lại có ruồi cả?" Không biết người áo vàng đã đứng dậy từ bao giờ, câu nói sau cùng của Hải Minh chưa hết thì hắn đã phóng nhanh ra cửa. Hải Minh nói lớn: "Bậy cả, bạn chạy rồi, rượu đâu tôi uống." Cũng như hồi bay theo bắt con lằn, Hải Minh vừa nói vừa tung mình bay theo gã áo vàng. Thình lình từ bên ngoài một bóng đen nhoáng lên, rồi nhiều bóng nữa nhoáng lên. Đến chừng họ đứng yên mới thấy đó là một đám người mặc áo màu lam. Họ không lộ cử chỉ, nhưng họ đứng dí chắn ngang khoảng giữa Hải Minh và người áo vàng vừa chạy, chứng tỏ họ có ý định rõ ràng cản Hải Minh đứng lại. Hải Minh khựng lại: "Cái gì đó, các ngươi muốn gì, tránh ra." Hắn vừa vung tay ra thì Tề Ngọc Phi vùng kêu giật lại: "Hải Minh, trở vào." Hải Minh quay lại nói: "Thiếu chủ, hắn rông mất rồi." Tề Ngọc Phi nói: "Không chạy mất được đâu." Hải Minh nhăn mặt: "Như thế thì rượu..." Tề Ngọc Phi gắt: "Bảo trở vô." Hải Minh chần chừ một chút rồi chậm chậm quay vào. Hắn vừa ngồi xuống thì bọn người áo lam tràn vào, sau họ còn có mấy người áo đỏ. Khi đám người này vào hết rồi, người ta mới thấy thêm một lão già mắt thủ lù, nước da trắng bệch đi ở sau cùng. Nếu có người tự ở kinh sư, nhất định sẽ dễ dàng nhận ra đó là một trong những người cầm đầu Đông Sưởng, vô địch sát thủ Phí Sở Thiên. Lão lưng gù chợt hơi biến sắc, lão thu cặp mắt lại thật nhanh và quay qua hướng khác, hình như lão cố làm cho Phí Sở Thiên không thấy mặt. Đám người áo lam và áo đỏ vừa vào trong quán là lập tức dạt ra hai bên như dàn hầu cho Phí Sở Thiên. Khi đi ngang qua bàn của bọn Tề Ngọc Phi, Phí Sở Thiên liếc nhanh hai ba lượt. Đến ngang bàn của cô gái và lão lưng gù, Phí Sở Thiên vụt cười: "Thật là khó khăn hết sức mới theo gặp được. Tiểu cô nương, chúng ta đi." Cô gái tương đối khá bình tĩnh, cô ta nhìn thẳng vào mặt lão Phí: "Tôi không hiểu ông đang nói những gì." Phí Sở Thiên cười ha hả: "Dễ lắm, sau khi về đến kinh sư, lật tiểu cô nương sẽ biết ngay." Cô gái gặng lại: "Ông biết tôi?" Phí Sở Thiên đáp: "Tự nhiên, nếu không thế thì lão đâu có người đưa đuổi theo hộ giá." Cô gái có vẻ ngạo nghễ: "Xin lỗi, tôi chưa được biết." Phí Sở Thiên cười: "Tiểu cô nương khách sáo vậy, lão phu là Đông Sưởng Phí Sở Thiên." Cô gái nhướng mắt: "Vô địch sát thủ?" Phí Sở Thiên không tỏ chút khiêm nhường, lão gật đầu: "Đúng rồi, cô nương." Cô gái mỉm cười thất kính. Lão lưng gù từ nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ bỗng lên tiếng, giọng lão lạnh băng: "Gì mà làm bộ rành ràng vậy, ưng khuyền cũng lên mặt làm người sao?" Phí Sở Thiên sạm mặt: "Tàng Du, nên nhớ rằng người nào khác thì sợ cái đà long của ngươi, chứ Phí Sở Thiên này không xem vào đâu cả, biết chưa?" Lão lưng gù vụt đứng phát lên, quay mặt lại, râu tóc ông ta chừng như muốn dựng lên. Phí Sở Thiên, ta hỏi Triệu đại nhân với ngươi có thù oán gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn người tốt xuất đầu lộ diện? Phí Sở Thiên cười sằng sặc. Phí mỗ phụng mạng mà hành sự, câu nói đó chờ gặp bẹt, ngươi chờ gặp mặt đề đốc rồi hãng nói ra. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, các ngươi tự mình lên ngựa hay là nhờ người của ta dẫn đi? Lão lưng gù hừ hừ hai ba tiếng, gân xanh nổi lên mặt lão từng vòng, nhưng lão chưa kịp nói thì chợt nghe có người lên tiếng. Phí Sở Thiên, lại đây. Phí Sở Thiên quay lại nhướng mày. Kẻ nào dám hỏi tên tộc của ta? Lão quay sang bên trái, nhưng bên phải có tiếng cười gằn. Đây chứ, đừng nói cái tên của ngươi, mà cho dù có Tư Đồ Quang Tải đây, ta cũng gọi tên tộc như thường. Phí Sở Thiên tái mặt quay trở lại. Hải Minh đang nhìn lão tét miệng cười. Chương thứ 27, đại phá âm sát thủ. Thấy một tên vô danh tiểu tốt lại dám chọc tức mình như vậy, Phí Sở Thiên cả quên cả việc đắn đo, lão quát lớn. Tên nào gọi ta? Hải Minh ướt ngực. Ta đây. Phí Sở Thiên trừng gần rách khóe mắt. Ngươi dám gọi danh tánh của đề đốc đại nhân? Hải Minh đáp. Chị mà làm như hoàng hồn hoàng vía lên như vậy, ta đã nói rồi, ngươi đức hay sao? Ta bảo có Tư Đồ Quang ở đây, ta cũng gọi như thường. Phí Sở Thiên hình như có hơi lưỡng khựng trước vẻ cứng rắn của Hải Minh. Lão cao mặt hỏi. Ngươi là người nào? Hải Minh nhướng mắt cười cười, đưa tay chỉ Tề Ngọc Phi. Lão hỏi ta đó sao? Ta là tay trai của thiếu gia ta đây, có được không? Phí Sở Thiên cố dặn, có lẽ lão biết câu chuyện không phải đơn giản. Lão hỏi. Người gọi ta có việc gì? Hải Minh lắc đầu. Gọi thì là ta gọi, nhưng không phải tự ý ta. Thiếu gia của ta sai ta gọi. Phí Sở Thiên đưa mắt nhìn Tề Ngọc Phi. Bắt đầu khi mới bước vào, lão đã có chú ý rồi. Nhưng đó chẳng qua lão thấy con người của Tề Ngọc Phi nhân phẩm khác thường, chứ lão cũng không mấy quan tâm. Bây giờ lão đã biết họ là một chủ bốn tớ. Lão nghĩ đó là một gia trang võ lâm nào đó. Chứ lão không thể ngờ rằng người đang đối diện với lão là một vị tiểu vương gia dòng họ Mộc tại Vân Nam. Lão hất mặt. Người gọi ta có phải không? Tề Ngọc Phi gật đầu. Đúng, ta gọi. Phí Sở Thiên hỏi. Chuyện gì? Tề Ngọc Phi đáp. Ta muốn hỏi vài câu chuyện. Phí Sở Thiên hỏi. Người muốn hỏi lão phu chuyện gì? Tề Ngọc Phi đưa mắt nhìn về phía cô gái. Vị cô nương đó có phải là con gái của Triệu đại nhân? Phí Sở Thiên gật đầu. Đúng rồi, con gái của Triệu Đức Chính. Rồi sao? Tề Ngọc Phi hỏi. Triệu đại nhân đắc phạm pháp như thế nào? Và Triệu cô nương đắc phạm tội gì? Phí Sở Thiên đáp. Đó là chuyện quan nhà. Tề Ngọc Phi lắc đầu nhẹ nhẹ. Ta vốn là một người không thích vấy vào chuyện gì cả, nhưng đặc biệt chuyện quan nhà thì ta lại rất ưa. Phí Sở Thiên gần giọng. Bây giờ ngươi muốn gì? Tề Ngọc Phi chỉ ra ngoài sân. Ngươi hãy dẫn cái đám ưng khuyển đó về kinh ngay và nhắn nói với Tư Đồ Quang rằng ta bảo hãy vứt bỏ cái tật giã tâm sát hại Trung Lương đi, nghe chưa? Phí Sở Thiên vụt cười ha hà. Ngươi bằng gì mà lớn lối như vậy? Tề Ngọc Phi chỉ tay thành một cái vòng tròn chung quanh mình. Bằng vào 5 người của bọn này có được không? Phí Sở Thiên cười sằng sặc. Như vậy thì ta phụng mệnh bắt gia đình Triệu Đức Chính dẫn về kinh, đâu phải là chuyện oan. Hắn đã cấu kết với phường bại hoại giang hồ để âm mưu phản nghịch. Hải Minh quát lớn. Giang hồ bại hoại, coi chừng ta sẽ rút cái lưỡi của ngươi đó. Vừa nói hắn vừa đứng phắt lên. Nhưng Tề Ngọc Phi đã gắt. Hải Minh. Hải Minh hầm hầm nhìn Phí Sở Thiên. Nếu không có thiếu chủ, ta sẽ dọc cái miệng của ngươi ra đó. Hắn hậm hực nói và hậm hực ngồi xuống, giáng cách như muốn ăn tươi nuốt sống Phí Sở Thiên. Cơn giận làm cho da mặt của Phí Sở Thiên trắng bệch, lão cười gần muốn sập luôn cái quán. Nội lực của lão thật là kinh người. Từ ngày xung chức vào Đông Xưởng đến bây giờ, trước khi nào có người dám nói với ta như vậy, hãy báo danh tính cho ta nghe. Tề Ngọc Phi cười. Tề Ngọc Phi, người có nghe chưa? Phí Sở Thiên gầm lên như tiếng giã thú. Vô danh tiểu tốt, hãy bắt nó cho ta. Cắt Trường Giang bái lãnh 4 tên thuộc hạ tràn tới. Tề Ngọc Phi ngồi yên tại một chỗ. 4 người của Hải Minh cũng không động đậy, cả 5 người làm như không thấy bọn Cát Trường Giang. 4 tên áo lam mỗi người nhắm người của bọn Hải Minh chụp tới nhanh như cơn gió. Y như cái máy, 4 người của bọn Hải Minh cũng nhấc tay lên một lượt. Họ không đánh vào người của 4 tên Đông Xưởng mà là nhắm vào bàn tay chụp tới. Và tiếp theo là một tiếng rồi, cũng không phải vì tiếng rồi mà vì tiếng trúng tường. Vì trúng trường mà tiếng rồi từ trong lồng ngực của 4 gã áo lam. chúng loạng choạng thối lui hai bước. Hải Minh nhún vai. Cái chục của những con gà như thế mà cũng định đem ra bắt người sao? Dẫn sao bạn? Hắn nâng chén rượu lên nốc cạn và đánh khà một tiếng như để thưởng thức cú đánh của mình. Phí Sở Thiên đỏ mặt tía tai, trợn từng đôi mắt. Bao phẩm trung, chém! 8 tên áo đỏ, 12 tên áo lam cùng lúc tuốt binh khí ra một lượt. Lão già lưng gù đứng phắt lên. Tề Ngọc Phi đưa mắt mỉm cười. Xin tàng lão anh hùng cứ để chúng ván bối thu xếp bọn này. Chủ tớ ván bối có thể không mệt nhọc. Bọn đông sưởng sầm sầm tràn tới. Bọn Hải Minh đứng dậy tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Đứng gác chân lên ghế, Hải Minh cười hì hì. Bốn người của bọn ta có dư, nhưng đã có mặt thì không lẽ ngồi cũng không buồn. Các người cẩn thận đó. 12 thanh đao của bọn đông sưởng tung lên, ánh thép chớp người người. 4 thanh trường kiếm của bọn Hải Minh cũng đưa lên. Họ nhích tới một bước, 4 thanh kiếm bỗng cuốn dẻo, bỗng cuốn như 4 con rắn bạc và cũng chỉ một cái chớp, 4 tên trong bọn đông sưởng đã buông binh khí, máu từ nơi tay chúng đã đổ ra. Tề Ngọc Phi nâng chén uống cạn một hơi, thái độ rất hàn nhãn. Bao phẩm tung hét lớn. Bọn thảo khấu to gan, dám gây thương tích cho quan nha của triều đình. Vừa thét vừa vung đao xông tới. Hắn xốc tới là 7 tên áo đỏ của đông sưởng ảo theo. Số áo đỏ tự nhiên là địa vị và võ công cao hơn số áo lam, áp lực đối với bọn Hải Minh thêm nặng. Từ ngày bước vào ngưỡng cửa Mộc Gia, võ công của bọn Hải Minh đã được ngày một tu luyện theo sở truyền của Vương Phủ Vân Nam. Đối với bọn áo lam của đông sưởng, nếu có đông hơn cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng bây giờ thức áp lực của đám áo đỏ, tuy chưa có gì nao núng, nhưng thế trận cũng đã chuyển thành ác liệt. Tiếng thép chạm nhau chát chúa, Hải Minh gầm lên một tiếng, vừa tăng cường nội lực, vừa ra hiệu cho đồng bọn. 4 thanh trường kiếm bỗng lai đổi lộ số. Bây giờ đúng thật là chính tông kiếm pháp của Mộc Gia. 12 tên áo lam và 8 tên áo đỏ, kể cả bào phẩm trung, bị bức bách lui dần. Lão lưng gù đưa mắt nhìn Triệu Hoàng Anh. Kiếm pháp thật hay, vừa tinh diệu vừa mạnh mẽ, họ đủ sức 1-10. Hải Minh đúng là gã thanh niên tinh mắt mà cũng thính tai. Hắn quay lại tét miệng cười. Đa tạ tàng lão đã có lời khen, nhưng môn đó thiếu chủ chúng tôi truyền dạy đó. Tề Ngọc Phi gắt. Hải Minh, không sợ tàng lão cười cho đó sao? Bị bức bách một cách quá dễ dàng, bọn bào phẩm trung vừa tức vừa sợ, Phí Sở Thiên của trách. Chúng càng thét dập lên một tiếng, nhún chân lao lên trở một lượt. Phí Sở Thiên vùng thét. Lùi lại tất cả cho ta. Bọn bào phẩm trung ưng tiếng, hoành kiếm ngang ngực, bị bức mũi trở lại, chống kiếm trụ đầu. Tề Ngọc Phi mỉm cười. Âm sát thủ của Phí đại nhân không phải tầm thường đâu, các ngươi hãy lui lại nghỉ đi. Bọn Hải Minh cũng như bọn đông sưởng vừa nghe chủ mình ra lệnh là tất cả tháo lui, tra kiếm vào vỏ và cùng ngồi xuống, mặt họ không đổi sắc. Đúng như lời của lão lưng gùi vừa nói, họ quả có sức 1-10. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Tề Ngọc Phi vẫn cứ ngồi yên, không thấy hắn có vẻ gì là chuẩn bị. Phí Sở Thiên sạm mặt như tím bồng vì giận. Lão chậm chậm đứng lên và bàn tay dựng đứng từ từ đẩy tới. Bất cứ người nào khi nội lực đã vượt mức tầm thường, sự tấn công càng chậm chạp, nhưng cách chậm đó đưa ra có một sức nặng như ngọn Thái Sơn. Nhưng đó chỉ kể về sức mạnh âm sát thủ của Phí Sở Thiên. Ngoài nội lực phi thường còn có bộ âm ba gần như độc khí. Người nào nội lực thấp hơn trúng vào là toàn thân tê buốt, và sau đó là các động mạch đều đông được cứng cả lại. Một thứ võ công quả là tàn độc vô cùng. Tề Ngọc Phi nhướng mắt. Hải Minh, đó là âm sát thủ, thứ đó nguy hiểm lắm, các người hãy ngồi yên. Câu nói của Tề Ngọc Phi chưa dứt thì bọn Hải Minh đã nghe hơi lạnh đến bên mình. Hắn đưa tay nâng chén rượu. Tề Ngọc Phi quát, ngưng lại. Hải Minh vừa ngưng chén rượu thì bàn tay của Tề Ngọc Phi cũng đã tạt ngang. Thế đánh của hắn cũng giống như người đưa tay ra quạt tắt ngọn đèn. Và liền tiếp theo, một tiếng hự phát ra từ miệng của Phí Sở Thiên. Lão lắc lắc đôi vai thối lui 3 bước. Hải Minh cảm thấy hơi lạnh tan dần, hắn nhún nhún vai. Dữ thật, quả không thẹn danh vô địch sát thủ. Tề Ngọc Phi cười cười ngó Phí Sở Thiên. Phí đại nhân có cần thử lại không, hay là đưa người đi cho sớm? Trong mắt của Phí Sở Thiên, gân máu nổi lên đỏ dần như hai cục lửa, giọng lão cũng đã lạc luôn. Người phá âm sát thủ của ta. Tề Ngọc Phi cười. Chuyện trước mắt Phí đại nhân chưa có dấu dúi chi đâu mà hỏi. Phí Sở Thiên gần lại. Người tên là Tề Ngọc Phi. Tề Ngọc Phi cười. Không lẽ mới đây mà Phí đại nhân đã quên sớm vậy sao? Phí Sở Thiên cau mặt như suy nghĩ. Không quên. Tề Ngọc Phi nghiêm giọng. Tốt hơn hết là phí đại nhân đừng để cho tôi gặp mặt. Thật sự thì tôi cũng không muốn giết người, nhưng nếu tôi phái một kẻ về kinh kỳ thì luôn cả Tư Đồ Quang cũng khó bảo toàn được đó. Hải Minh vụt nói: Thiếu chủ, phí đại nhân phụng lệnh hành sự không thể tự chủ được, thiếu chủ cũng nên ban cho ông ta một vật làm tin để về phục mạng. Tề Ngọc Phi trầm ngâm: Cũng được. Hải Minh đứng lên, lấy trong mình ra một vật, hai tay đưa ra phía trước: Hãy mang vật này về, nhất định Tư Đồ Quang không dám làm khó dễ gì đâu. Phí Sở Thiên trố mắt nhìn vật đó và hai bàn tay ông ta chợt run run. Đó là một khối gỗ, không biết là gỗ gì, nhưng nhìn vào ai cũng biết là gỗ quý. Trên mặt có chạm một cái đầu cọp thật là sống động, và dưới đầu cọp có ba chữ Vân Nam Mộc. Phí Sở Thiên tái mặt: Người là... Hải Minh chợt nói: Người là thiếu chủ của ta, khỏi phải dài dòng, hãy cầm lấy mà đi về phục mạng. Phí Sở Thiên mặt như chàm đỏ, hai tay lão cung cung kính kính tiếp lấy một bài, lưng lão khom xuống trông vô cùng thảm hại. Tì chức có mắt không trồng, không biết nên tháo thử, xin tiểu vương gia rộng dung cho. Tề Ngọc Phi khẽ cau mày và khoát tay nhẹ nhẹ: Ta không có ý làm khó dễ gì cả, hãy về đi. Nhớ đừng có lang thang ở đây và nhớ bảo Tư Đồ Quang rằng ta không bằng lòng bất cứ một ai đụng chạm đến thân thuộc của Triệu đại nhân. Không phục thì cứ đến Vân Nam tìm ta nói chuyện. Phí Sở Thiên vâng dạ liền miệng và không dám nói thêm câu nào. Lão khum núm lùi tuốt ra ngoài, quên cả chuyện ra lệnh cho thuộc hạ. Đám bào phẩm trung run rẩy lùi theo sau. Lão già lưng gù và Triệu Hoàng Anh cùng đứng lên nhìn Tề Ngọc Phi trân trối. Tề Ngọc Phi chặt lưỡi: Hải Minh, ngươi đã làm một chuyện phiền hà rồi đó. Hải Minh thấp giọng: Thuộc hạ muốn hai thiếu chủ tìm cho thiếu phu nhân một người bạn. Tề Ngọc Phi trừng mắt gắt nho nhỏ: Đừng có hàm hồ. Triệu Hoàng Anh và Tang Du cũng song song bước tới và lão lưng gù lên tiếng trước: Xem thử cho Tang Du bào gan hỏi một câu, chẳng hay có phải chủ bộc chúng tôi đang được diện kiến Mộc gia thiếu chủ. Tề Ngọc Phi đáp: Không dám, tôi tên Mộc Xương Tô. Triệu Hoàng Anh nghiêng mình thi lễ: Tiền nữ Triệu Hoàng Anh xin bái kiến tiểu vương gia, xin đa tạ tiểu vương gia đã ra tay giải cứu. Tề Ngọc Phi lật đật đáp lễ: Không dám, xin Triệu tiểu thư không nên khách sáo. Thật sự thì có mặt Tang lão ở đây, không có tôi Phí Sở Thiên cũng không dám làm gì. Tang Du nói: Tiểu vương gia muốn phết vàng lên mặt lão nô, chứ lão nô đâu phải là đối thủ của Phí Sở Thiên. Tề Ngọc Phi nói: Tang lão khiêm nhượng quá, chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện có lẽ tiện hơn. Tang Du vòng tay: Xin thỉnh tiểu vương gia. Sau câu nói của Tề Ngọc Phi, bọn Hải Minh cùng đứng dậy, họ nhường bàn cho khách. Tang Du đưa tay ngăn lại, nhưng bọn Hải Minh đã dọn chén đũa của họ sang bàn kế cạnh. Lão chủ quán lật đật chạy lại lau bàn. Tề Ngọc Phi nói: Xin Tang lão hãy để cho anh em họ tự nhiên, họ cần phải sống tự do, ngồi đây họ ngại thành ra lại không thỏa thích. Tang Du và Triệu Hoàng Anh đành phải để cho bọn họ dọn đi. Hải Minh cúi đầu: Xin phép thiếu chủ. Tề Ngọc Phi thoát tay: Cứ tự nhiên đi, nhưng không được uống nhiều đó nghe chưa. Hải Minh tắt miệng cười vâng dạ, nhưng hắn đã thừa lúc Tề Ngọc Phi bận thủ tiếp bên kia, ngoắc lão chủ quán lại dặn nhỏ cho thêm 10 cân rượu nữa. Tề Ngọc Phi liếc thấy nhưng không cản. Chủ tớ của họ tuy ngoài miệng có vẻ nghiêm khắc như vậy, nhưng bình thường đối xử không khác gì anh em, họ rất dễ dàng thông cảm với nhau. Tang Du nhìn bốn người và mỉm cười: Bốn vị tùy thân của tiểu vương gia quả đúng là hảo hán. Tề Ngọc Phi lắc đầu: Tang lão đừng có khen họ, họ chỉ là những con sâu trườn đó. Và hắn quay qua nói chuyện với Triệu Hoàng Anh: Triệu đại nhân ngộ nạn, giang hồ hào kiệt người nào cũng nóng lòng ra mặt, họ nguyện vì Triệu đại nhân mà chết sống với kẻ dã tâm. Trái lại triều đình đã không hết lòng hết sức với một người tôi lương đống, lại giao cho bọn đông sưởng ngấm ngầm giả bịa. Đáng lý tôi phải có lời xin lỗi Triệu tiểu thư. Triệu Hoàng Anh nghiêng mình: Tiểu vương gia nói thế, thật tiểu nữ không dám nhận gia phụ bị nạn, tiểu nữ chỉ bất an chứ không dám nghĩ đến điều gì khác nữa, nhất là không khi nào dám oán trách triều đình. Tề Ngọc Phi nói: Triệu đại nhân là một vị đại thần thác thổ phong cương, triệu cô nương không nên khiêm nhường như vậy, tiểu thơ cần phải giữ thái độ của một vị ái nữ là đại thần. Triệu Hoàng Anh đáp: Đăng lý không nên nói, nhưng tiểu nữ thấy không nên giấu tiểu vương gia. Thật sự thì gia mẫu vốn không phải chánh thất. Tề Ngọc Phi sửng sốt: Xin lỗi triệu tiểu thơ, thật tình tôi không biết điều đó. Triệu Hoàng Anh nói: 20 năm trước đây, khi gia phụ còn trấn nhậm ở Tương Dương, tình cờ trong cuộc gầm nhạt du gặp gỡ cùng gia mẫu. Sau đó gia phụ bị cha mẹ buộc về quê cưới vợ, mẹ con tiểu nữ không được đoái hoài, cũng không được chấp nhận làm thứ thiếp. Gia mẫu đau lòng lắm, bèn đưa tiểu nữ về ẩn cư tại Đại Hồng Sơn. Và 20 năm nay gia mẫu đã phải tảo tần nuôi dưỡng cho tiểu nữ trưởng thành. Tề Ngọc Phi cau mặt, chẳng lẽ Triệu đại nhân cũng... Triệu Hoàng Anh đáp. Sau đó gia phụ lại phụng lệnh triều đình thượng kính từng phái người đến dọc dài Mộng Vân để tìm mẹ con tiểu nữ. Thế nên gia mẫu không muốn gia phụ bị phiền phức vì chữ hiếu, nên gia mẫu không chịu trở về. Giá như lần này gia phụ không bị nạn thì chắc mẹ con tiểu nữ cũng vẫn còn ẩn mãi ở trong dãy Đại Hồng Sơn. Tề Ngọc Phi sở ra. Tề Ngọc Phi thở ra. 20 năm nay lệnh đường cắn răng bách bức Triệu đại nhân như thế quả là một chuyện đáng phục mà cũng đáng thương tâm. Xin Triệu tiểu thơ hãy yên lòng, gánh nặng về chuyện hàn gắn này xin tiểu thơ cứ để cho tôi được hân hạnh đảm đang. Triệu Hoàng Anh nghiêng mình, đa tạ tiểu vương gia ban ân. Thật ra thì gia mẫu cũng không dám xa cầu, chỉ cần gia phụ được thoát hiểm bình an thì người đã yên lòng rồi. Tề Ngọc Phi gật gật. Một kỹ nữ như lệnh đường thật đáng cho người ta kính phục, nhưng bất luận ý chí của lệnh đường thế nào, vì lòng kính phục đó tôi nguyện góp chút công cho nhị vị lão nhân gia và tiểu thư được đoàn viên. Như chợt nhớ ra, Tề Ngọc Phi hỏi nhanh, chẳng hay lệnh đường hiện tại? Triệu Hoàng Anh đáp, gia mẫu cứ tưởng chuyện gia phụ bị nạn là do ân oán quan trường nên người lật đật về kinh để tìm cách giải cứu thế, nhưng nay phát hiện gần đây gia phụ vốn không phải đang lọt trong tay của đám tham quan, vì thế tiểu nữ đã cho người mang thơ về kính cho gia mẫu, chắc có lẽ nay mai người sẽ quay trở lại. Tề Ngọc Phi nói, như vậy tôi thật là bạc phức, nhưng chắc chắn rồi đây sẽ có cơ hội để bái kiến lệnh đường. Ngừng một giây, Tề Ngọc Phi lại nói, theo Triệu tiểu thơ thì Triệu đại nhân có thể lọt vào tay của kẻ nào? Triệu Hoàng Anh cúi mặt trầm tư. Chương thứ 28, tử thi của gã áo vàng. Thật lâu, nàng ngập ngừng hỏi lại, tiểu vương gia muốn hỏi. Tề Ngọc Phi chưa hiểu được ý của nàng, hắn hỏi, chỉ vì một công thần cột trụ và vì sự hưng vong của triều thất, và nhất là vì trong lòng, vì lòng dân đối với một vị quan liêm chính mà ra sức giải thoát cho Triệu đại nhân. Triệu Hoàng Anh nghiêng mình, đa tạ tiểu vương gia, nhưng làm sao gia đình họ Triệu chúng tôi lại dám? Tề Ngọc Phi chẳng nói, tiểu thơ không nên nói như vậy. Giải cứu cho một vị đại quan chính trực, đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người, trách nhiệm của một ai đều phải như thế, huống chi mộc gia chúng tôi lại còn có trách nhiệm nặng hơn. Triệu Hoàng Anh vừa muốn nói thì Tề Ngọc Phi đã chặn lại. Cứ theo tôi thấy, trong những ngày gần đây thì chuyện của Triệu đại nhân đã lôi kéo khá nhiều phe phái, kể cả những nhân vật miêu cương. Nếu tôi không can thiệp thì hào kiệt giang hồ chẳng những rất khó cứu được Triệu đại nhân, mà không chừng những người có nhiệt tâm lại gặp rất nhiều tổn hại. Triệu Hoàng Anh kinh ngạc. Triệu vương gia bảo chuyện này có liên hệ đến cả nhân vật miêu cương sao? Tề Ngọc Phi gật gật đầu. Tiểu thư có nhớ vừa rồi tôi đã bảo Hải Minh bắt con lằn đầu đỏ đó không? Người áo vàng mà Hải Minh đuổi chạy đó chính là thủ hạ đám miêu cương. Và cái mà Hải Minh bắt đó cũng không phải là ruồi lằn chi cả, mà đó là một loại hấp huyết trùng. Người nào bị nó cắn chỉ chốc lát sẽ ngứa nổi đầy mình. Triệu Hoàng Anh hoảng hốt. Bắt đầu tiểu nữ thấy gã áo vàng cũng có chỗ khả nghi, đã nghĩ rằng hắn muốn gây sự, nhưng không ngờ hắn lại phóng độc trùng. Thật ơn sâu của tiểu vương gia, tiểu nữ không dám nói lên hai tiếng đa tạ tầm thường được nữa. Tề Ngọc Phi nói, tôi kính Triệu đại nhân là một quan liêm chính trực, cũng như đối với nhị vị tại đây, không hề có ý nghĩ như người ngoài, mong tiểu thư đừng có nói đến điều ơn nghĩa. Tang Du nói, như vậy thì tiểu vương gia rất am tường về trùng độc ở miêu cương. Tề Ngọc Phi cười, cũng không có gì cho lắm. Nói rõ ra thì chuyện rất tầm thường, bất cứ một ai nếu trên cương vị của Mộc gia thì đều cùng như vậy cả, bởi vì trấn thủ Vân Nam đã mấy đời, chuyện quản trị miêu cương đã thành chuyện ăn cơm bữa. Vì thế cho nên những cái mà người khác có thể thấy là kinh dị và lợi hại của miêu cương, nhưng đối với người của Mộc gia thì không có gì đáng kể. Tang Du quay lại nhìn Triệu Hoàng Anh, lão chợt cảm nhận đây là một cái may trong cái rồi. Nếu đã dính líu với miêu cương mà cách người ta sợ miêu cương là chính bởi độc trùng, bây giờ gặp được người vừa có thế lực triều đình vừa giỏi về độc trùng của miêu cương thì chuyện giải cứu Triệu đại nhân đâu còn vấn đề bất lực. Tuy nghĩ rằng cần phải cầu viện với Tề Ngọc Phi, một người đã sẵn lòng như thế, nhưng Tang Du vẫn còn nhóng xem ý kiến nữ chủ của mình. Ông ta nhìn nàng như dò hỏi. Triệu Hoàng Anh cũng biết thứ độc trùng của Miêu Cương là thứ mà Võ Lâm Trung Nguyên nghe qua, biến sắc. Nàng cũng hiểu rõ như lời nói vừa rồi của vị tiểu vương gia Vân Nam. Nếu người ấy không nhún tay vào thì muốn cứu được cha nàng chắc chắn phải nhiều xương máu và cũng chưa chắc đã cứu được hay không nữa. Đã không cứu được người mà là thêm nhiều người mang họa diệt vong thì tại làm sao lại không chịu cầu cứu với kẻ đã sẵn lòng. Trầm ngâm một lúc, Triệu Hoàng Anh nói. Nói ra thì thật là e thẹn, cha mình bị nạn mà chính mình lại không hiểu được nhiều, nhất là năng lực lại không thể giúp ích gì cho công cuộc giải cứu. Trái lại, người hiểu nhiều hơn hết trong vụ này lại là người không dính líu gì đến họ Triệu hay trốn quan trường. Tề Ngọc Phi hỏi, Triệu tiểu thơ muốn nói đấy ai? Triệu Hoàng Anh đáp, không biết tiểu vương gia đã có nghe người này chưa, vì người ấy ở từ quan ngoại, vốn thuộc trường Bạch Thế Gia, Tiểu Mạnh Thường. Tề Ngọc Phi hỏi, Tam Thiếu Hàn Ngọc Trắc. Triệu Hoàng Anh gật đầu, vâng, đúng là người đó, tiểu vương gia cũng biết nữa sao? Tề Ngọc Phi cười, một người vang danh trong thiên hạ, nếu tôi chẳng biết nữa thì hóa ra thô thiển lắm hay sao? Thật ra thì không những biết mà mới cách đây mấy ngày tôi còn có được diễn biến giữa chúng tôi, đã có một tình cảm đậm đà. Triệu Hoàng Anh trố mắt, tiểu vương gia mới gặp người ấy mấy ngày hôm nay? Tề Ngọc Phi gật gật đầu, hắn thuật lại rõ nguyên nhân gặp gỡ từ khi Hàn Ngọc Trác đến Lạc Dương. Trong câu chuyện kể lại, thái độ và lời lẽ của hắn tỏ ra rất tôn kính và thương mến con người tài hoa tuổi trẻ, nhất là lòng hào hiệp vì đại nghĩa xả thân của họ Hàn. Càng nghe, Triệu Hoàng Anh lại càng cảm thấy vui mừng, cảm kích như nghe người khác khen tặng một thân nhân của chính mình. Và cho đến khi Tề Ngọc Phi nói dứt là nàng đã buột miệng nói liền theo. Nếu như vậy thì hay biết mấy chừng. Đúng như tiểu vương gia đã nói, chúng ta không phải người ngoài. Câu không phải người ngoài có ý nghĩa thật chân tình, cũng như Hàn Ngọc Trác đã nói với Cao Tiểu Ngọc, vì nàng vốn là tình nhân và là người vợ tương lai của Lương Phi Hổ, Lương Gia và Trường Bạch Thế Gia lại là như ruột thịt với nhau. Như vậy không phải người ngoài có nghĩa là đông song hoặc là thân gia. Nhưng trường hợp của Triệu Hoàng Anh kèm theo Hàn Ngọc Trác thì bề ngoài chưa được coi là đến mức ấy. Nàng đã nói theo tình cảm của mình. Tề Ngọc Phi có phần ngạc nhiên về thái độ đó. Hắn hỏi, Triệu Tiểu Thơ và Tiểu Mạnh Thường có quen biết với nhau sao? Bây giờ thì Triệu Hoàng Anh mới chợt ra nhận ra là mình thất thố. Nàng đỏ mặt và nói tránh đi. Không, tiểu nữ chỉ gặp được người mấy lần ở Đại Danh Phủ mới đây. Là con người thông minh, làm sao Tề Ngọc Phi không bắt gặp ẩn tình đó của nàng? Hắn cười cười gật đầu. Tiểu Mạnh Thường là con người bất luận về nhân phẩm hay sở học cũng đều là bậc nhất trong thiên hạ. Văn là bậc hào hoa phong nhã, võ thì đáng được coi là cái thế anh hùng. Con người tình cảm lại nhiều, can trường cũng lắm. Được kết giao với một người bằng hữu như thế thật là xứng đáng. Nếu Triệu Tiểu Thơ mà là hồng nhan tri kỷ với Tiểu Mạnh Thường, thì quả thật giữa chúng ta không còn nên đối xử với nhau như người ngoài nữa. Triệu Hoàng Anh đỏ mặt, nàng thẹn đến mức muốn chạy trốn chứ không dám ngó mặt ai. Tang Du cười ha hả. Thật không ngờ nhãn quan của tiểu vương gia thật là quá sắc bén. Hay y như ông ta đã thay mặt Triệu Hoàng Anh mà thừa nhận tình cảm giữa nàng và Hàn Ngọc Trác. Là một người con dòng dõi võ lâm, Triệu Hoàng Anh tuy có thẹn thùng nhưng nàng cũng không đến nỗi nhận thấy đó là vấn đề chính. Nên nàng ngồi một lúc rồi nghiêm mặt nói. Thật không dám giấu chi tiểu vương gia, thật tình tiểu nữ cũng mong được là hồng nhan tri kỷ với Tiểu Mạnh Thường. Nhưng chuyện người đối với tiểu nữ thì chưa biết làm sao. Tề Ngọc Phi đáp ngay. Nhất định không bao giờ Triệu tiểu thơ chọn lầm. Xin cho tôi nói thẳng, trên này không có một Triệu tiểu thơ. Và chắc chắn của Tiểu Mạnh Thường cũng không phải là nhãn quan của hạng phàm phu tục tử. Triệu Hoàng Anh lại ửng mặt. Đa tạ tiểu vương gia đã thương tình mà nghĩ cho như vậy. Như gặp điều hứng trí, Tề Ngọc Phi nâng chén nói với Tang Du. Tang lão, xin hãy cùng tôi cạn chén này để mừng trước cho cặp tài tử giai nhân. Hắn ngửa cổ nốc một hơi cạn chén. Tang Du vừa đưa chén lên môi, một già một trẻ đã làm cho cô gái họ Triệu vừa mừng vừa thẹn cúi mặt rụt rè. Tiểu vương gia, tiểu nữ xin kính tiểu vương gia một chén này gọi là thành kính tri ân. Tề Ngọc Phi tự rót vào chén mình nâng lên và nói. Không dám, tôi cũng xin kính Triệu tiểu thơ một chén gọi là niềm mong ước nhất định đạt thành. Nói thêm mấy tiếng để gọi là khỏa lấp cho cô tiểu chủ của mình, rồi Tang Du vụt hỏi. Tiểu vương gia, nếu bọn này do Miêu Cương chủ động thì mình tìm họ là có thể tìm được Triệu đại nhân. Tề Ngọc Phi đáp. Cho dầu không trọn vẹn thì không ai chạy là bao, thật không giấu gì Tang lão, chỉ chút nữa đây, sau khi chúng ta chia tay, tôi sẽ đuổi theo để bắt gã áo vàng khi nãy. Tang Du chặt lưỡi. Bậy quá, như vậy nãy giờ chính chúng tôi đã làm mất thì giờ cần thiết của vương gia. Tề Ngọc Phi lắc đầu. Không sao, bốn người hộ vệ của tôi có tài đặc biệt theo dấu, nhất là theo dấu của người Miêu Cương thì lại càng có chủ tâm đắc tử lâu. Chỉ cần không quá một giờ đồng hồ, không quá ngoài trăm dặm thì nhất định hắn không làm sao thoát khỏi. Uống thêm mấy chén nữa với Tang Du, Tề Ngọc Phi đứng dậy cáo từ. Thật tình tôi cũng chưa muốn đi, thế nhưng không đi lại không được, và lại nghĩ đằng sau này có cơ hội còn phải gặp nhiều nữa, nên xin tạm chia tay tại nơi đây. Hắn cho tay vào lưng lấy ra một tấm hắc mộc bài trao cho Tang Du và nói tiếp. Đây là phù hiệu của mộc gia chúng tôi. Tại võ lâm Trung Nguyên thì thật chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với gian thần tại triều đình, nó có thể làm thứ để dọa họ phải có chút nể năng. Xin Tang lão giữ theo bên mình phòng hờ khi có việc cần dùng. Tuy nhiên cũng xin lão cẩn thận cho một điều là đừng cho bọn Miêu Cương biết độc gia đang có mặt tại đây. Vì nếu chúng biết như thế thì chuyện tìm kiếm chúng tôi sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Tang Du lật đật hai tay tiếp lấy. Đa tạ tiểu vương gia ân tử, lão nô nguyện sẽ vô cùng thận trọng. Tề Ngọc Phi vòng tay. Triệu tiểu thơ, Tang lão, tôi không còn có thời giờ để lôi ngồi lâu. Ngày sau nhất định sẽ còn nhiều gặp gỡ. Nếu trên đường có gặp tiểu mạnh thường, xin cho tôi có lời thăm hỏi và xin người cũng đừng để lộ cái tên Mộc Xương Tô cho người nào biết. Triệu Hoàng Anh đưa bọn Ngọc Phi ra đến tận ngoài cửa quán, quyến luyến và ân cần từ giã. Tang Du nhìn theo bóng ngựa của năm người, lắc đầu chép miệng. Thảo nào Mộc gia đời đời không lụn bại, bất cứ đến đời nào họ cũng đều có bậc tài ba. Triệu Hoàng Anh gật gật. Cũng mong đừng bao giờ Mộc gia tuyệt mất người tài. Hơi rượu hừng hực trong người, Hải Minh lắc đầu thở ra. Tưởng đâu tìm cho được thiếu phu nhân của một người bạn. Tìm được cho thiếu phu nhân một người bạn, không ngờ lại cũng hoài công. Tề Ngọc Phi lử mắt. Tại làm sao cứ nghĩ cho mình mà không chịu cho người khác chút nào cả thế? Và lại có được đông người bù hạnh phúc lắm sao? Hải Minh tất miệng cười. Nhưng thiếu chủ cũng phải thấy rằng chuyến nghỉ chân này Hải Minh có công lắm đó chứ. Tề Ngọc Phi cười. Biết rồi, chính vì có công nên mới cho hết gần chén rượu. Nếu người có công chứng 10 bận như thế, chắc cái quan đó không còn giọt nào dự trữ. Không để cho hắn nhiều chuyện nữa, Ngọc Phi gắt. Bây giờ cô đi kiếm cái gã hấp huyết trùng khi nãy, chứ để đó kể công hoài sao? Hải Minh đáp. Vâng, thiếu chủ, đúng rồi, để hắn đi xa càng mất công, chứ hắn cũng chẳng trốn nổi đâu mà phòng sợ. Vừa nói hắn vừa thúc mạnh vào hông ngựa. Còn tuấn mã cất cao bốn vó phi nước đại như bay. Tay cương của Hải Minh cũng thật cứng, vì đây không phải là ngựa phi đường trường mà là theo dấu, cho nên đang có khi nhắm hướng đông, hắn vụt ngoặc cương cho rẽ sang nam, có khi từ phương nam, hắn cho lộn về hướng bắc, thế nào không khi nào thấy ngựa bị giật dội, hắn điều khiển thật là tài tình. Mộc gia quả thật có nhiều kẻ tài, không chỉ riêng Hải Minh, mà luôn cả bọn cùng phi ngựa nhanh vừa quanh lộn y như thế, nhất là ngồi trên lưng ngựa bay đi như gió, mà vẫn có thể đánh hơi được kẻ địch. Như dã thú theo mồi thì quả là không ai có thể sánh kịp. Cứ như thế chạy vòng vòng hơn 10 dặm, trước mắt có một cánh rừng sâu và vào trong là núi, trước mặt một vùng cỏ hoang bằng phẳng, nhưng cỏ thì cao quá đầu người. Hải Minh thình lình gịt mạnh tay cương. Tề Ngọc Phi xuất lãnh bọn Nhạc Tấn, Khang Anh và Sa Lôi tràn tới. Sao, có gì không? Hải Minh đáp. Trước mắt và trong chu vi 50 trượng. Tề Ngọc Phi vẫy tay, bọn Khang Anh hè nhau phi ngựa làm ra bốn cánh. Họ quần đúng trong chu vi 50 trượng. Sau cùng, cả bốn người vòng vòng thu nhỏ. Thình lình, Sa Lôi chống tay lên yên, tung mình phóng tới trước chừng 2 trượng. Bọn Hải Minh, Nhạc Tấn và Khang Anh nhất loạt phóng theo. Bốn người xà xuống trong vòng tròn 1 trượng và đứng yên một chỗ. Tề Ngọc Phi dục ngựa phóng tới và hắn thấy chính giữa, chỗ vòng vây của bọn Hải Minh có một người nằm. Tên áo vàng ném hấp huyết trùng trong quán rượu. Da mặt hắn tím bầm, cái nón rộng vành của hắn vang cách đó non một trượng. Toàn thân hắn không có một vết thương, nhưng hơi thở của hắn đã không còn. Tề Ngọc Phi cao mặt. Chúng đến sớm hơn ta một bước, đuổi theo. Tiếng của Tề Ngọc Phi vừa dứt thì bốn người của bọn Hải Minh đã tót lên trên yên và cũng chỉ trong chớp mắt cả năm con tuấn mã đều cất đầu lên phi nước đại. Vượt khỏi chừng đó hơn 2 dặm, bọn Hải Minh vụt rẽ ngựa sang hướng Tây. Tề Ngọc Phi lên tiếng. Hải Minh, chúng theo hướng Tây có phải không? Hải Minh đáp. Vâng, thiếu chủ, tên này có vẻ giàu hoạt hơn gã áo vàng. mà thân pháp có vẻ cao hơn. Vết tích của hắn rất là mong manh. Nhạc Tấn nói: Thiếu chủ, theo thuộc hạ thấy tên này khó hơn theo tên áo vàng nhiều lắm. Tề Ngọc Phi hỏi: Bằng vào chỗ nào? Nhạc Tấn đáp: Vừa rồi gã áo vàng không biết có người đuổi theo nên vết tích lưu lại rõ ràng, còn tên này biết chúng ta đang theo sát. Tề Ngọc Phi hỏi: Làm sao hắn biết có bọn ta theo đuổi? Nhạc Tấn đáp: Nếu không nghe thì làm sao hắn lại hạ sát tên áo vàng? Tề Ngọc Phi lắc đầu: Giết tên áo vàng có thể không nhằm vào vấn đề diệt khẩu, có thể là vì hắn làm hư chuyện, không thể an toán được Triệu cô nương. Vì thế hắn nghiêm luật đồng bọn. Nếu đoán như thế thì đúng nhất định không phải hắn biết bọn ta theo đuổi. Nhạc Tấn gật gật đầu: Cũng mong là như vậy. Ngay lúc đó, phía trước ngựa Hải Minh vùng dừng lại. Hắn chỉ đưa mắt nhìn bốn phía chứ không đi tới nữa. Tề Ngọc Phi hỏi: Sao đó, Hải Minh? Hải Minh đáp: Lạ quá, không hiểu sao tới đây là mất dấu. Tề Ngọc Phi cau mặt làm thinh. Chương thứ 29: Nông phu tung ám khí. Nhìn quanh bốn phía, Tề Ngọc Phi hỏi: Mất dấu tại đâu? Hải Minh đáp: Ngay tại chỗ này. Tề Ngọc Phi dục ngựa tới sát chỗ Hải Minh, cau mặt nhìn về hướng tây nam. Chỗ của họ đúng là một cánh đồng ruộng, phía bên trái xa xa một đám cánh rừng, cách bên phải độ trăm trượng là một ngọn núi nhỏ, vắng lặng không có một tiếng động, một bóng người. Tề Ngọc Phi nhìn xuống phía trước, nơi đám cỏ rậm có một vài dấu nhỏ và cũng chỉ có bấy nhiêu, rồi mất luôn. Hải Minh nói: Thiếu chủ, dấu vết chỉ đến đây rồi mất, luôn cả đám hơi hám cũng không còn nghe thấy. Tề Ngọc Phi lắc đầu: Không thể có chuyện như vậy được, dấu vết có thể mất, nhưng hơi hám thì nhất định không làm sao mất được, trừ phi hắn nhảy xuống sông. Thế nhưng gần đây không có sông suối gì cả, mà cho dầu có thì cũng chỉ tạm thời che lấp, chứ không làm sao mất được lạ như thế này. Nhạc Tấn nói: Đúng rồi, thiếu chủ nói đúng lắm. Người từ Miêu Cương tới, mùi vị trong người của họ khác hẳn với những người tại đây. Cho dầu họ có trú ngủ bao lâu cũng không làm sao mất được. Hải Minh cau mặt: Thế nhưng tại làm sao đến đây mất cả một lượt hai thứ như thế này hả? Khang Anh trầm ngâm: Mình đuổi theo thuận gió, hơi hám của hắn không làm sao mất được, trừ phi hắn không phải là người Miêu Cương. Hải Minh lắc đầu: Nói bậy không, cả quãng đường đuổi theo toàn là dấu tích đặc biệt của Miêu Cương bắt động, làm sao lại không phải là người của họ được. Khang Anh nhún vai: Như vậy thì chịu thua. Ngay lúc đó, từ trong đám rừng bên trái có một người thong thả đi ra. Đó là một nông phu đội non lá, vai vác cuốc, tay áo vo tròn lên gần tới cánh trò, dáng dấp trông thật là vạm vỡ. Sa Lôi kêu: Thiếu chủ, xem kìa. Tề Ngọc Phi cũng vừa thấy hắn nói: Đến xem. Hải Minh dục ngựa phi tới trước nhất. Tiếng vó ngựa nện vang làm cho người nông phu giật mình ngẩng mặt. Hắn chỉ ngẩng lên rồi lại vác cuốc lầm lũi bỏ đi. Ngựa tự nhiên phải nhanh hơn người. Gã nông phu có lẽ không thích nhìn người lạ, nhưng họ đã quyết chạm mặt hắn thì hắn cũng khó lòng mà tránh được. Những người đồng quê chuyên dùng đôi tay để kiếm ra hạt gạo, họ luôn luôn tàn tiện, cho đến cái áo mặc trong mình cũng sử dụng tận cùng. Gã nông phu này áo rách mà lại còn bó chặt, xem chừng có thể thay áo khác được từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn cứ mặc như thường. Hải Minh quay ngựa chặn đầu: Xin lỗi, làm phiền tiểu ca một chút, cho tôi hỏi thăm một chuyện. Người nông phu mau mắn: Không sao, khách nhân cứ hỏi. Hải Minh hỏi: Chẳng hay từ nãy giờ tiểu ca có thấy một người chạy ngang đây không? Người nông phu gặn lại: Người nào, người đó ra làm sao? Hải Minh ấp úng: Cũng không rõ, vì chúng tôi đuổi theo phía sau xa. Người nông phu nói ngay: Có một người áo đen chạy nhanh lắm, ở xa nhìn thấy giống như một luồng khói đen. Hắn đưa tay chỉ về hướng tây và nói tiếp: Thấy chạy về hướng đó, nhưng không biết có phải là người mà chư vị định kiếm hay không. Hải Minh gật đầu đa tạ, và hắn như mắt nhìn Tề Ngọc Phi ngầm xin ý kiến. Tề Ngọc Phi nhìn chầm chầm vào người của gã nông phu và chầm chầm nói: Khang Anh, hãy vào trong đó. Theo tay chỉ của Tề Ngọc Phi, Khang Anh giật cương cho ngựa quay đầu vào hướng đó. Tự nhiên phía đó là phía rừng, chứ không phải là hướng mà gã nông phu vừa chỉ. Phía rừng là từ phía mà hắn từ đó đi ra. Gã nông phu tái mặt thật nhanh, gã vung hai tay. Hai vầng sáng li ti như bụi kim khí bay ra hai phía, một mắt. Một nhắm vào Tề Ngọc Phi, Sa Lôi và Hải Minh, còn một nhắm về phía Khang Anh. Tề Ngọc Phi trầm giọng: Hải Minh. Nhanh như cắt, Khang Anh không quay đầu ngựa lại, nhưng ngựa hắn vụt tạt ngang. Đám bụi kim khí về phía hắn bị vụt vào khoảng không. Tề Ngọc Phi vừa gọi vừa phất tay áo rộng, vầng ánh sáng ở phía này bị dội ngược bay trở lại gã nông phu. Bây giờ thì dáng điệu của gã nông phu không còn khù khờ nữa, hắn nhún chân nhảy vọt lên và quay đầu bỏ chạy về phía đông. Chống tay lên yên ngựa, thân hình Hải Minh như chiếc pháo thăng thiên, hắn vút lên và xà xuống chụp ngay trên đầu gã nông phu đang chạy. Tề Ngọc Phu gọi lớn, hãy để hắn sống. Mũi kiếm trên tay của Hải Minh hạ xuống thấp hơn, khoảng cách giữa hai đầu vai của tên nông phi của tên nông phu đổ máu, cái quốc trên vai hắn văng tuốt ra xa hơn một trượng. Mũi kiếm của Hải Minh chĩa ngay vào yết hầu của tên nông phu, hắn đứng khựng như trời trồng, da mặt tái nhợt. Tề Ngọc Phi thúc ngựa bay tới. Cái tên miêu cương bắt động áo vàng đó do chính tay ngươi giết có phải không? Khang Anh từ trong rừng giục ngựa chạy ra. Thiếu chủ, trong rừng còn có một cái xác bị lột cả áo quần. Hải Minh tra kiếm vào vỏ và vung hai tay tát liên hồi vào mặt gã nông phu. Người đúng là một tên tàn ác và giả hoạt. Nếu thiếu chủ của ta không cao minh thì đã bị người lừa dông mất rồi. Ta hỏi cái tên miêu cương áo vàng đó có phải do ngươi giết hay không? Gã nông phu gật đầu. Đúng, ta giết. Tề Ngọc Phi nói, người không phải là người miêu cương bắt đồng. Tia mắt của tên nông phu bắn ra thật dữ dằn, giọng hắn cũng vô cùng hằn học. Phải, vốn không phải miêu cương. Khang Anh lên tiếng, thấy chưa Hải Minh? Hải Minh có vẻ không phục, hắn gắn giọng hỏi tên nông phu. Người bảo không phải là người của miêu cương bắt đồng, thế tại sao trong người của người lại có mùi miêu cương bắt đồng? Gã nông phu hất mặt, mùi gì, thối hay thơm? Hải Minh nhướng mắt, giang tay tắp thêm mấy cái, da mặt trắng bệch của gã nông phu đã bị tím bầm. Tề Ngọc Phi đưa tay cản lại và hỏi, người và Biện Lương Tiêu Sa có quan hệ như thế nào? Gã nông phu vẫn bằng một giọng kỳ khôi, cái gì là Biện Lương Tiêu Sa, ta không biết cái đó. Hải Minh gần giọng, người muốn cứng phải không? Hắn vươn năm ngón tay như móc sắt bấu cứng vào vai trái của gã nông phu. Gã nông phu hừ lên một tiếng, ngã ngửa ra đằng sau, mồ hôi trên trán tuôn ra có hột. Hải Minh thét lớn, cho ngươi biết như thế là ta đã ngân nương tay rồi đó. Nếu ngươi còn ương ngạnh, ta sẽ gia tăng một chút nữa là xương vai của ngươi sẽ bị gãy lìa. Nói mau, ngươi và Biện Lương Tiêu Sa có quan hệ như thế nào? Gã nông phu bắt đầu run rẩy, nhưng hắn vẫn lắc đầu, ta không biết. Hải Minh bóp thêm một chút, gã nông phu giật nảy mình lên, không biết, thật ta không biết. Tề Ngọc Phi thoát tay, hãy buông hắn ra, Hải Minh. Hải Minh buông tay, thế nhưng toàn thân gã nông phu vẫn còn run bắn. Tề Ngọc Phi hỏi, những người từ Miêu Cương đến đây, người biết được bao nhiêu? Gã nông phu lắc đầu, ta hoàn toàn không biết. Tề Ngọc Phi lại hỏi, người có biết từ Miêu Cương đến đây là hạng người nào không? Gã nông phu lắc đầu, không biết. Tề Ngọc Phi gặn lại, thế thì ta hỏi, sao huyệt của người ở đâu? Những người từ Miêu Cương đến đây hiện ở chỗ nào? Gã nông phu ngần ngừ, cái đó cũng không biết. Hải Minh trầm giọng, xem chừng như thế cũng chưa đủ cho ngươi nói chuyện thật tình có phải không? Năm ngón tay của hắn vẫn còn bấu mạnh, nhưng bây giờ thì gã nông phu đã ngấm đòn. Hắn vừa thấy Hải Minh chụp vào vai là hoàng hồn la lớn, tôi nói, để tôi nói, Miêu Cương hiện đang ở. Hắn ngừng ngang và thân hắn vùng nảy mạnh, hai mắt trợn trừng. Hải Minh trố mắt, hắn lật đật gỡ đỡ gã nông phu ngồi dậy và chặn tay lên ngực gã để dằn tử huyệt. Gã nông phu vụt giật mạnh một cái nữa rồi nghèo đầu tắt thở, máu từ miệng, từ mũi, từ lỗ tai của hắn rỉ ra. Da mặt tên nông phu từ đỏ sang bầm. Hải Minh lắc đầu nói, độc trùng, thiếu chủ. Tề Ngọc Phi cũng lắc đầu, không kịp, ta không ngờ trong người hắn lại bị khống chế như vậy. Hải Minh dậm chân, thật là tức, chúng nó lại dám dở trò trước mặt mộc gia. Tề Ngọc Phi gắt, Hải Minh. Hải Minh ngậm miệng lại, nhưng tay chân hắn còn run hầm hực. Nhưng hắn chợt cúi nhìn mặt, nhìn vào mặt gã nông phu. Từ trong lỗ mũi của nạn nhân có một con sâu nhỏ đỏ tươi bỏ ra. Hải Minh kêu lớn, Kim Ti Trùng, thiếu chủ. Tề Ngọc Phi gật đầu, đúng là người của Kim Bà Bà rồi. Khang Anh nói, cái lão bà này thật là to gan, bà ta dám cái lệnh của lão vương ra cho người xâm nhập Trung Nguyên. Thiếu chủ, có cần tìm phủ quan gần đây để phái người phi ngựa mang tin về đại phủ hay không? Tề Ngọc Phi lắc đầu, không cần, người của Kiếp Bà đã đến Trung Nguyên, bà ta có thể không có tại Miêu Cương nữa, chúng ta cứ kiếm ở đây thôi. Khang Anh nhăn mặt, thế nhưng bây giờ... Tề Ngọc Phi chặn lại, chỉ riêng về bọn Miêu Cương bắt động, không tìm thì cũng chẳng có chi là khó khăn lắm, nhưng bây giờ chuyện thành phức tạp rồi. đã dính líu quá nhiều nhân vật Trung Nguyên, cho nên chuyện tìm kiếm có phần khó khăn hơn một chút. Nhìn xuống thấy gã nông phu, Tề Ngọc Phi ra lệnh lục xem hắn có dấu vết dùng được gì hay không. Khang Anh không mình xuống mò kiếm, hắn chợt dừng lại nơi thắt lưng của gã nông phu và sau đó lấy ra hai vật, một cái là đầu lâu bạc y như cái của Hàn Ngọc Trác nhặt được, một cái là tấm ngân phiếu 50 lượng. Hắn đứng lên trao cho Tề Ngọc Phi. Tề Ngọc Phi cầm cái đầu lông bạc trầm ngâm. Kim ti trùng, ngân khô lâu, hai vật này đủ để chứng minh Kim bà đã bất tuân thượng lệnh của lão vương gia, tự ý xâm nhập Trung Nguyên, lại còn liên can đến vụ bắt cóc đại thần, đúng là bà ta thật to gan. Hải Minh hỏi, thiếu chủ, chúng ta nên kiếm nơi nào? Tề Ngọc Phi nhướng mắt. Họ đã đến Trung Nguyên, tự nhiên là họ có manh tâm thực hiện âm mưu đen tối, chúng ta cứ cố tình, nhất định gặp ngay. Vì tuy bí mật nhưng họ đã hoạt động đều khắp rồi. Hải Minh không đợi thiếu chủ ra lệnh, hắn tung mình lên ngựa. Tề Ngọc Phi tao tấm ngân phiếu và cái đầu lâu bạc cho Khang Anh và dặn, hãy giữ cho cẩn thận, đừng có để rơi mất. Khang Anh hai tay tiếp lấy, nhưng Tề Ngọc Phi vụt rút lại. Hắn đưa mắt nhìn sững vào tấm ngân phiếu lẩm bẩm, Trịnh Châu, thông ký ngân hàng. Khang Anh nhướng mắt, thiếu chủ, tấm ngân phiếu này phát ra từ thông ký ngân hàng ở Trịnh Châu. Tề Ngọc Phi gật đầu, đúng rồi. Khang Anh nói, vậy thì tại sao mình không thể đến Trịnh Châu? Tề Ngọc Phi gật đầu, ta cũng đang có ý đó. Hắn nhét tấm ngân phiếu và cái đầu lâu bạc vào tay của Khang Anh và tung mình lên ngựa. Hải Minh và Nhạc Tuấn dẫn đầu. Hoàng hôn sậm màu, tất cả tửu lâu, trà quán đều đã lên đèn. Không khí về đêm bắt đầu huyên náo khắp phía Thây Thành Linh Bảo. Nhưng ồn ào nhất phải kể đến Túy Tiên Lâu. Muốn đến Đồng Quan phải qua Linh Bảo, những khách thương, những phu xe chuyên chở đường xa trước khi nhập Đồng Quan, cũng như trước khi rời Đồng Quan, không một ai không tạt ngang Linh Bảo vì ở đó có Túy Tiên Lâu. Nếu chỉ có rượu không thì nơi nào cũng có, nhưng Túy Tiên Lâu không chỉ có rượu mà lại còn có nhiều thứ khác ở bên sau. Những thứ đó mới thật là câu khách. Túy Tiên Lâu là một tòa kiến trúc hai tầng, tầng bên dưới không một chỗ trống, bên trên không một bàn thừa. Cứ đêm về khách đến trễ là kể như phải bách bộ bên ngoài để chờ đợi. Bây giờ thì đất chật ních cả rồi. Đặc biệt có một cái bàn gần cửa sổ bên trong, xem chừng có thể chứa được 50, nhưng bây giờ chỉ có một người. Đó là một người đàn ông trung niên, con người quá ốm, ốm đến mức thấy như chỉ có da bọc lấy xương. Nước da đen thui, đen chiếu bóng. Đã thế hắn lại còn mặc áo choàng đen, cho nên đứng xa có thể lầm tưởng là một chân cột nhà bếp. Tay hắn cầm một cái quạt không biết làm bằng cái thứ gì, xếp lại thấy đen như màu da của hắn, nhưng bên trong thì trắng phao. Trên mặt có mấy hàng chữ nét bút như sồng bay phượng múa. Cái quạt nét chữ với con người thật không sướng một chút nào. Cái con người đó tướng mạo thật lạ lùng, hai con mắt hắn nhắm tròn tròn như lồi hẳn ra ngoài. Hai lỗ mũi quắp xuống chút nữa là đã chạm môi. Môi trên hắn có chừa hàm ria như cước, hàm dưới mấy sợi lưa thưa, ngắn ngủi giống như dâu dê. Nhìn toàn khuôn mặt hắn, người ta dễ liên tưởng đến con chim cú trầm trầm lạnh ngắt. Hắn nhìn ai, đôi mắt như có hai luồng điện bắn ra. Hắn độc chiếm một cái bàn và trước mặt hắn còn có một cái chén và một đôi đũa nữa. Như vậy là hắn đang chờ. Chờ thì chờ, kể cả hắn nữa thì mới chỉ có hai. Vậy mà hắn ngồi trong tư thế chiếm hữu. Cả dáng cách, cả đôi mắt hắn đã nói lên rằng không bằng lòng cho một ai bén mảng tới. Đối với thực khách chưa có chỗ ngồi, có lẽ người ta cũng bực mình không bằng chủ quán. Giờ này là giờ kiếm cơm thịnh nhất, vậy mà hắn lại chiếm ít nhất là ba chỗ. Ba chỗ tính ra thu lợi từng giờ thật không phải ít ỏi gì. Mặc dù là vậy, từ quản lý đến đám tiểu nhị không một ai dám thu xếp cho vài người ngồi kế. Nhưng người khách đến muộn cũng bằng lòng đứng đợi, chứ không một ai dám nhích đến chỗ hắn đang ngồi. Bộ mặt và dáng cách của hắn, dầu có ngồi vào chung được chắc uống cũng chẳng thấy ngon. Đến quán là để ăn uống cho thoải mái, không một ai muốn đến lấy chuốc lấy sự phiền hà. Vì vậy dù có bực nhưng không ai tỏ ra bằng thái độ. Sau một lúc, từ thang lầu bước lên hai người nữa. Người đi trước là một lão già khoảng 50, dáng dấp cao ráo, tinh thần quắc thước. Ông ta mặc áo màu tro, đôi mắt ngời ngời. Người đi sau cũng là một lão già, người này lùn, đứng chỉ chừng tới ngực lão đi trước. Ông ta mặc áo đen, gương mặt hồng hồng. Thường thường những người thấp không được uy phong như những người tầm thức, nhưng lão già lùn này lại khác. Tuy lùn nhưng bước đi thật gọn và chắc nịch. Nhìn vào dáng đi, nhất là đôi mày dài,